Thiên Kiêu Chiến Kỷ 269 chương 2650 cứu người Long Tích Thần Sơn. Đối Lạc gia tộc nhân mà nói, ra vào trong đó rất dễ dàng. Có thể đối ngoại nhân mà nói, Long Tích Thần Sơn tựu như rồng đầm hang hổ. Không chỉ bao trùm lấy trùng điệp đáng sợ cấm chế lực lượng, đồng thời còn có trật tự lực lượng bao trùm. Bực này tình huống dưới, liền là bất hủ nhân vật đều rất khó lẫn vào trong đó. Dù là liền là có Lạc gia người dẫn đầu cũng sẽ bị trật tự lực lượng cảm ứng đến. Cho nên, làm bước vào sơn môn một khắc này, Lạc Huyền Trân nội tâm cũng là lập tức khẩn trương lên. Bởi vì Lâm Tầm, Lạc Huyền Phù bây giờ tựu giấu ở hắn đế binh bên trong. Lạc Huyền Phù ngược lại là không quan trọng. Từ lúc vừa ra đời, khí tức của hắn tựu bị lạc ấm tại trật tự lực lượng bên trong, sẽ không bị cảm ứng được gì thường. Nhưng Lâm Tầm không giống. Ông đột nhiên, một cỗ trật tự lực lượng sinh ra dị động. Gần như cùng một thời gian, trông coi tại sơn môn phủ cận một đám hộ vệ bị kinh động, nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Huyền Trân. Mà Lạc Huyền Trân thân thể cũng bỗng nhiên trở nên cứng, trong lòng thầm hô muốn hỏng việc. Hắn thật không nghĩ đến, lúc này mới vừa bước vào sơn môn, tựu đã dẫn phát trật tự lực lượng phản ứng. Mắt thấy những hộ vệ kia lộ ra hồ nghi, vẻ cảnh giác, Lạc Huyền Trân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái kia vừa mới bị kinh động trật tự lực lượng tựu quay về trong yên lặng. Gặp đây, những hộ vệ kia cũng không khỏi trầm tính lại. Cầm đầu một tên Lạc gia chi mạch cường giả hừ lạnh nói: Lạc Huyền Trân, về sau còn dám muộn như vậy trở về, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi bước vào sơn môn một bước. Lạc Huyền Trân liếc mắt nhìn hắn, vội vàng mà đi. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cho đến trở về chỗ mình ở, xác định bốn bề vắng lặng về sau, hắn lúc này mới đem bản mệnh đế binh lấy ra. Giấu ở trong đó Lâm Tầm cùng Lạc Huyền Phù cũng là tùy theo hiện ra thân ảnh. Xong rồi, Lạc Huyền Phù con ngươi sáng lên. Đây chính là hắn cùng Lâm Tầm chế định sách lược. Bởi Lạc Huyền Trân mang theo, chui vào cái này Long Tích Thần Sơn, duy nhất nan đề liền là kia trật tự lực lượng cảm ứng. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã thành công, đây cũng không phải là công lao của ta, là biểu thúc có được đối kháng trật tự lực lượng thủ đoạn. Lạc Huyền Trân ánh mắt khâm phục mà nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm cười cười, thầm nghĩ trong lòng, như niết bàn trật tự lực lượng ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, vậy đơn giản là hoạt thiên hạ cười chê. Tiếp xuống các ngươi tự lưu tại nơi này chờ đợi tin tức liền có thể. Lâm Tầm thuận miệng dặn dò một câu, tự đi ra Lạc Huyền Trân nơi ở, một chút dò xét bốn phía, tự hướng trong đó một cách phương hướng lao đi. Mà mắt tiến hắn rời đi, Lạc Huyền Trân cùng Lạc Huyền Phù đều là khẩn trương lên. Cũng không biết biểu thúc chuyến này sẽ hay không thuận lợi, Lạc Huyền Trân nói. Nhất định được, Lạc Huyền Phù kiên định đạo. Một đêm này, chú định đem không bình tĩnh trong bóng đêm Long Tích Thần Sơn, tắm rửa tại nhu hòa trong ánh sao, làm để lục thiên vực bên trong nhất đẳng danh sơn phúc địa. Long Tích Thần Sơn chiếm diện tích cực quang, vẹn vẹn đứng sừng sững sơn phong tựu có 36 tòa, trùng điệp chập trùng, phảng phất như quay quanh ở trên mặt đất cử long sống lưng. Lâm Tầm hành tẩu ở trong màn đêm, bộ pháp không nhanh không chậm, lại trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Ven đường một chút tuần tra hộ vệ nhân vật, hồn nhiên không có phát giác được tung tích dấu vết. Phía trước đến Long Tích Thần Sơn lúc, Lâm Tầm tựu theo Lạc Huyền Trân trong tay đạt được một phần bản đồ, kỹ càng ghi lại tiến vào Phi Đình Sơn, Thúy Vân Đồng lộ tuyến, cùng đường kia tuyến bên trên chỗ phân bố một chút cấm chí cùng cửa ải. Cách này không thể nghi ngờ cho Lâm Tầm cung cấp cực lớn thuận tiện. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động đi tới một tòa xanh biếc linh tú sơn phong trước. Một đường cũng không phát sinh bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Trên thực tế, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đừng nói là người bình thường, liền là bất hủ nhân vật nếu không cẩn thận cảm ứng, cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Thúy Vân Phong một chút dò xét, Lâm Tầm tựu xác định chính mình cũng không tìm nhầm. Trước mắt tòa này xanh tươi xanh sơn phong liền là Bùi Như nơi rừng chân tính tu chi địa. Mà kia giam giữ lấy gấu gấu Lạc Thanh Hằng, ông ngoại Lạc Tiêu Thúy Vân Động cũng ở đây trên núi đứng yên nhìn chăm chú nửa ngày. Lâm Tầm cất bước hướng Thúy Vân trên núi bước đi. Núi này trên dưới bao trùm lấy cực kỳ tinh diệu cấm chế trận pháp, giống như từng tầng vô hình bích trướng. Thoáng xúc động một tia liền sẽ lệnh làm cái này vô số cấm chế trận pháp trong nháy mắt bị khởi động, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát kiếp. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, điểm ấy cấm chế đạo trận căn bản cũng không đủ xem trên đường đi. Hắn như giẫm trên đất bằng, vô thanh vô tức liền vượt qua kia tầng tầng cấm chế. Không bao lâu liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Nơi này có một phương sườn núi, một bên thì là một cái đóng chặt động phủ, hai bên mới trồng cổ tùng Thúy Bách, tràn đầy nét cổ xưa. Thúy Vân Động, nơi này cũng không có người trông coi, yên tĩnh. Trên thực tế, vô luận là ai, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người có thể tránh đi trật tự lực lượng điều tra, vô thanh vô tức chui vào Long Tích Thần Sơn bên trong. Cũng càng không có khả năng nghĩ đến cái này cấm chế dày đặc lực lượng bao trùm dưới Thúy Vân Sơn lại sẽ như cùng không có tác dụng, bị người dễ như trở bàn tay chỗ tiến vào. Lúc này đứng yên tại Thúy Vân Động trước, Lâm Tầm nội tâm tỉnh táo như băng, không có tiết lộ bất luận cái gì một tia khí tức. Nhìn chăm chú kia đóng chặt động phủ đại môn một lát, hắn cất bước tiến lên, nâng tay phải lên, lòng bàn tay chi địa mờ mờ ảo ảo hiện ra vô uyên kiếm đỉnh khí tức. Làm Lâm Tầm bàn tay đặt tại trên cửa chính, một tầng bao trùm tại kỳ thượng trật tự lực lượng tựa như tuyết tan tại nước, phút chốc ở giữa tiêu tán trống không. Có thể khẳng định, đổi lại những người khác đẩy cửa, nếu không có đối kháng trật tự lực lượng thủ đoạn, chắc chắn sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Lâm Tầm không có đẩy cửa vào, hắn thân ảnh hóa thành một tia hết, theo trong khe cửa lặng yên lướt vào. Thúy Vân Động bên trong, một mảnh huyết sắc cảnh tượng. Một cái tóc tai bù xù nam tử, toàn thân vết máu pha tạp, bị từng đạo thô to tỏa liên xuyên qua thể xác, giống như thi thể, nằm ngang tại một tòa lồng giam bên trong. Lồng giam bên trên bao trùm lấy rậm rạp cấm chế khí tức băng lãnh khiếp người. Tại lồng giam cách đó không xa thì là một cái huyết trì, một cái cao lớn cao thân ảnh nằm ở trong đó, hai mắt nhắm chặt, màu da trắng bịch, một sợi dài nhỏ tinh hồng cách đinh cắm đầy toàn thân của hắn. Kia mỗi một khỏa cách đinh giống như mũi nhọn, rõ ràng là một loại cực kỳ phiệt dị bí bảo. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo thân ảnh cao lớn kia trên thân hấp thu ra một giọt đỏ thắm tinh huyết. Mà trong huyết trì bày khắp các loại thần dược cùng chân bảo, liên tục không ngừng chỗ bổ sung thân ảnh cao lớn kia sinh cơ, làm cho trên người hắn tinh huyết dù là bị không ngừng hấp thu cũng không trở thành mất mạng. Này dược dị, máu tanh một màn, lệnh làm Lâm Tầm con ngươi cũng bỗng nhiên co rụt lại. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra mỗi loại tà ác bí thuật danh tự. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, lại làm sao nhìn không ra. Cái này một tòa huyết trì bố cục, rõ ràng chính là vì có thể liên tục không ngừng chỗ hấp thu thân ảnh cao lớn kia tinh huyết trong cơ thể đi lên trước. Nhìn chăm chú thân ảnh cao lớn kia gương mặt, Lâm Tầm nguyên bản tỉnh táo tâm cũng không nhịn được run rẩy lên. Tinh nhiên chiến đế quả nhiên là cứu cứu trong đầu. Kìm lòng không được hiện ra một màn hình tượng. Trước đây thật lâu, từng có một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại tinh không phía trên lao nhanh. Ven đường chỗ qua, từng khỏa tinh thần nổ nát vụn. Loại kia uy thế đơn giản kinh khủng vô biên. Hắn giống như một cái đại uyên, lướt ngang tại tinh không, không biết mỏi mệt, không biết muốn đi trước phương nào. Càng về sau tiền phương đã mất đường có thể thực hiện. Có thể hắn lại dứt khoát vọt tới trước. Ta dùng càn khôn là thế cuộc, xem cổ kim là cờ cách, nạp đại đạo là kỳ phủ, bằng vào ta mệnh làm quân cờ, Muốn cùng thiên đánh cờ bằng vào ta thân thể. Chúc đoạn tuyệt chi lộ bằng vào ta chi hồn. Chỉ dẫn tiền phương mê chứng hình ảnh kia bên trong phóng khoáng. Quyết nhiên thanh âm đã cách nhiều năm về sau. Phảng phất như vẫn như cũ quanh quẩn bên tai bờ. Nhưng bây giờ. Năm đó kia vượt qua tinh không. Cao ngạo như là thần nam nhân. Bây giờ lại lưu lạc đến tận đây. Bị địch nhân coi là con mồi. Cả ngày lẫn đêm gặp lấy độc địa vô cùng tra tấn vô pháp ức chế sát cơ cũng là như sơn băng hải khiếu phun lên Lâm Tầm trong lòng. Sắp khống chế không nổi. Nửa ngày. Hắn hít thở sâu một hơi. Cố gắng để cho mình tỉnh táo. Ánh mắt cũng là xê dịch về cách đó không xa kia một tòa lồng giam. Lồng giam bên trong thân ảnh. Tóc tai bù xù. Toàn thân vết máu. Không nhúc nhích. Chỉ có một tia suy yếu sinh cơ có thể chứng minh hắn còn sống. Cái này tất nhiên là Lạc Tiêu cũng chính là ngoại công của hắn. Mẫu thân Lạc Thanh Tuần lo lắng nhất phụ thân Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn. Đi vào huyết trì trước. Tay áo vung lên. Cắm đầy Lạc Thanh Hằng toàn thân ruột dị huyết sắc đinh dài một sợi nổi lên. Tổng cộng 72 căn. Đều là hấp thu rất nhiều đỏ thắm tinh huyết. Lâm Tầm bàn tay phát lực. Phanh phanh phanh cái này 72 căn đinh dài từng khúc sụp đổ. Bị xúc tích trong đó tinh huyết thì bị Lâm Tầm thu lấy. Hóa thành một cỗ huyết sắc chảy dài. Tràn vào Lạc Thanh Hằng thể nội. Mắt trần có thể thấy. Lạc Thanh Hằng kia sắc mặt trắng bệch rõ ràng khôi phục không ít. Chỉ là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lâm Tầm điều tra sau mới phát hiện. Hắn tu vi suy kiệt. Thần hồn thụ trọng thương. Bị một mực giam cầm lại. Nhất thời nửa khắc cũng căn bản vô pháp tỉnh lại. Bùi Như Vương ra Lâm Tầm con ngươi càng thêm u lãnh. Hắn đem Lạc Thanh Hằng theo trong huyết trì nâng lên cẩn. Thận thu vào, sau đó đi hướng cách đó không xa lồng giam trước, biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng lấy xuống. Bao trùm lấy cấm chế dày đặc lồng giam, giống như đậu hũ khối tựa như bị đơn giản phá vỡ. Răng rắc một trận dày đặc sụp đổ tiếng vang lên. Kia xuyên qua tại Lạc Tiêu thể nội một sợi tỏa liên từng cách vỡ vụn. Bị rút lấy ra. Mang theo đỏ thắm huyết. Lạc Tiêu đồng dạng không có tỉnh lại, hiển nhiên là thụ thương quá nặng đi. Lâm Tầm đem nó cũng thu hồi, lúc này quay người rời đi. Hắn không còn dám trì hoãn thời gian, nơi này dù sao cũng là Thúy Vân Phong, là Bùi Như nơi dừng chân tính tu chi địa. Chỉ là, coi như hắn chuẩn bị đi ra cái này một tòa động phủ một sát. Nguyên bản đã bước ra một bước đột nhiên dừng lại. Theo sát lấy, thân ảnh nhanh lùi lại. Oanh gần như trong cùng một lúc. Một đạo chói mắt sáng rỡ phi kiếm theo ngoài động phủ thoáng hiện mà ra. Kích xạ đánh tới. Trên phi kiếm tràn ngập đều là đáng sợ vô biên bất hủ pháp các khí tức chỉ là một kiếm này lại rơi giống. Sớm một bước tránh đi Lâm Tầm. Thân ảnh như một đạo thần hồng. Một thân nổi liếm đến cực hạn tu vi tại lúc này bỗng nhiên bộc phát. Hắn thẳng tắp hướng động phủ phía trên phóng đi. Oanh ngăn tại đỉnh đầu ngọn núi vách đá cũng là bị bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Mảnh đá sụp đổ phiêu tán rơi rụng. Sinh ra ồ ồ tiếng oanh minh. Vẹn vẹn hô hấp một cái thời gian. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Thúy Vân Sơn chi đỉnh trên không mà tại hắn một đường vọt tới địa phương. Thúy Vân Sơn giống như bị theo một thanh tuyệt thi thần kiếm từ giữa đó đi lên bổ ra tựa như. Tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Bao trùm tại Thúy Vân trên dưới núi cấm chế lực lượng. Đều bỗng nhiên rung chuyển. Phóng xuất ra cuồng bạo chói mắt đạo văn cấm chế thần huy. Bê. Sơ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 269 chương 2651 như thế nào là hắn lạc ra chủ điện. Đèn đuốc sáng rực, không khí ngột ngạt chi cực. Chủ tọa bên trên, Lạc Sùng thần sắc cũng âm trầm đến đáng sợ. Theo Vân Hà lão tổ rời đi đến bây giờ. Đều đã đi qua 9 ngày rồi. Có thể đến nay nhưng không có một chút tin tức truyền về. Sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi có người không nhịn được lên tiếng. Đánh vỡ tính mịch. Cửu Thiên đầy đủ tại Lạc gia cùng Liệt Thiên Lôi Hải chi gian vừa đi vừa về ba lần trên đời này. Lại có thế lực nào có thể nhất cử đem Vân Hà lão tổ một đoàn người nuốt mất, dù là liền là bộc phát áp chiến. Dùng Vân Hà lão tổ thủ đoạn, muốn chạy chối chết lời nói, liền là bất hủ nhân vật cũng ngăn không được có người nhíu mày. Rất là nghi hoặc, liệu sẽ là Diêu gia, Lăng gia liên hợp xuất thủ, dùng Lạc Phong làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng, có người suy đoán. Bất kể như thế nào, chúng ta sợ là không thể lại trong lòng còn có may mắn. Việc cấp bách là nhất định phải khai thác hành động, cha Minh Chân cùng nhau. Nếu không, chúng ta Lạc gia nguy rồi. Tiếng nghị luận bên trong, chủ tọa bên trên Lạc Sùng một mực tại trầm mặc. Lạc Phong bị bắt, tự cho hắn dùng trầm trọng đả kích. Bây giờ liền Lạc Vân Hà một đoàn người cũng cực có thể tất cả đều gặp nạn. Cái này khiến hắn đều có điên mất cảm giác. Như thế nào dạng này, vì sao lại dạng này, lớn như vậy Lạc gia, gần nhất như thế nào liên tục xảy ra chuyện, chẳng lẽ cái này để Lục Thiên Vực thật đã dung không được Lạc gia cái này một hệ liệt đả kích. Giống như đao sắc bén hung hăng cắm vào Lạc Sùng trái tim. Sống nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy tức giận như thế. Lại như thế bất lực tộc trưởng, không thể lại ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Đầu tiên là Phong Nhi biến mất, theo sát lấy Vân Hà lão tổ bọn hắn cũng hư hư thực thực gặp nạn. Mặc kệ là ai làm, nhưng có thể khẳng định đây là một trận nhằm vào chúng ta Lạc gia âm mưu. Chúng ta nhất định phải hành động. Có người lo lắng mở miệng. Các đại nhân khác vật ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lạc Sùng. Lạc Sùng hít thở sâu một hơi, kiềm chế dưới nội tâm bực bội cùng phản giận, nói: hành động không biết địch nhân, chúng ta lại nên như thế nào hành động? Bất quá, chư vị nói rất đúng, chúng ta Lạc gia cực có thể đã lâm vào một trận liên quan đến sinh tử tồn vong trong âm mưu. Chúng ta tự không thể ngồi mà chờ chết. Nói, hắn ra lệnh tuyên bố xuống dưới: từ hôm nay trở đi, đem Lạc gia sở hữu lực lượng triệu tập trở về, toàn bộ đóng tại Long Tích Thần Sơn. Mọi người ngẩn ngơ, đây là muốn co đầu rút cổ, chẳng lẽ chư vị còn có tốt hơn đối sách? Lạc Sùng lạnh lùng hỏi. Đại điện yên tĩnh, không người trả lời, đều là hai mặt nhìn nhau. Ta có. Bỗng nhiên, một đạo lộ ra đặc biệt từ tính thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Theo sát lấy, dung mạo đoan trang mà không mất đi mềm mại đáng yêu, thân ảnh uyển chuyển yểu điệu Bùi Như xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lúc trước nếu để ta đi cứu Phong Nhi, đâu có thể nào sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Bùi Như vừa nói, vừa đi vào đại điện, kia nhẹ nhàng lời nói lại làm cho mọi người thần sắc đều là rất không tự tại. Phu nhân, sự tình đều đã đến mức độ này, tựu không cần nói nữa. Ngồi châm chọc đi, Lạc Sùng miễn cứng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười. Đây không phải ngồi châm chọc, mà là sự thật. Bùi Như lạnh nhạt nói. Lúc này Lạc gia đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, mà bây giờ cũng chỉ có ta khả năng giúp đỡ Lạc gia giải quyết trận này tai họa. Nàng lộ ra tự tin vô cùng. Lạc Sùng cười nói, nếu có phu nhân xuất thủ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Bùi Như liếc hắn một cách nói, cho tới bây giờ, ngươi còn dự định tiếp tục giả vờ hồ đồ? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là mượn Vô Cực Thần Thư nhìn một chút mà thôi. Cái này Lạc Sùng thần sắc âm tình bất định. Nhưng vào lúc này đại điện bên ngoài truyền ra ngoài đến một đạo hoảng hốt thanh âm. Tộc trưởng, không xong, Thúy Vân Phong có đại chiến bộc phát, Sơn Phong đều bị hủy. Cái gì? Đại điện mọi người đều kinh, nhất là Bùi Như, gương mặt xinh đẹp biến đổi, trước tiên hướng đại điện bên ngoài phóng đi. Kia Thúy Vân Phong thế nhưng là nàng tính tu chi địa, đi cùng đi xem. Lạc Sùng hít thở sâu một hơi, mang theo một đám đại nhân vật cùng một chỗ vội vàng triển khai hành động. Long Tích Thần Sơn là Lạc gia địa bàn, bao trùm lấy vô số cấm chí cùng trật tự lực lượng, nhưng lại tại bực này tình huống dưới lại có chiến đấu bộc phát tại Thúy Vân Phong. Cái này khiến tất cả mọi người dự cảm đến sự tình không ổn. Đầu tiên là Lạc Phong gặp nạn, theo sát lấy Lạc Vân Hà một đoàn người đến nay bặt vô âm tín. Mà tại hôm nay cái này trong đêm khuya, lại xảy ra chuyện như vậy. Ai còn có thể bình tĩnh sụp đổ sơn phong oanh minh. Tói lên liên tục bụi mù. Vân Hải bên trên. Lâm Tầm thân ảnh mới vừa xuất hiện. Tự lọt vào một thanh tử sắc ngọc thước đà kích. Tràn ngập bàng bạc bất hủ đạo quang. Đáng sợ vô biên. Đã có quá nhiều lần cùng bất hủ nhân vật chiến đấu, Lâm Tầm trước tiên đem thân ảnh tránh ra thật xa. Oanh Vân Hải nổ nát vụn. Tư không sụp đổ. Đáng sợ bất hủ loạn lưu tàn phá bừa bãi. Sinh ra mãnh liệt hủy diệt lực lượng. Vừa rồi tránh lui lúc như hơi chậm một tia, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Nơi xa vang lên tiếng kinh dị. Theo sát lấy, hai thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Bên trái là một tên tóc dài xích hồng, một bộ kim y nam tử, cho như thiếu niên, chân đạp một cái tuyết bạch đạo kiếm. Bên phải thì là một tên cao lớn uy mãnh lão giả đầu trọc, tay cầm tử sắc ngọc thước, một đôi mắt như ngọn đuốc thiêu đốt, nhiếp nhân hồn phách. Cả hai trên thân đều là tràn ngập đáng sợ bất hủ khí tức, sừng sững ở đó, giống như chúa tể. Bọn hắn chính là Bùi Như bên người hai tên lão bộc. Tựa như thiếu niên tóc đỏ kim y nam tử, tên là Hà Bá Dương. Lão giả đầu chọc tên là Vũ Hoài. Giờ phút này, cả hai bất hủ ý chí đều là một mực khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Mang theo vẻ kinh ngạc. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Không đúng. Ngươi là Lâm Tầm bỗng nhiên. Hà Bá Dương nhớ tới cái gì? Con ngươi trở nên hết sức sáng ngời. Ha ha. Cũng đúng. Cái này để lục thiên vực bên trong. Nếu nói có cái nào tuyệt đỉnh đế tổ có thể tránh đi ta cùng Vũ Hoài đả kích. Kia hẳn là ngươi, cái này phương thốn dư nhiệt không thể nghi ngờ hắn lộ ra rất phấn khởi. Giống như phát hiện hiếm thấy chân bảo. Một bên Vũ Hoài cũng lộ ra nụ cười. Không sai. Hẳn là hắn. Ta chỉ là không nghĩ tới. Tiểu tử này lá gan thật là đủ lớn. Dám chui vào cái này Long Tích Thần Sơn. Trước đó nếu không phải bởi vì huyết phách thần đinh đột nhiên sụp đổ. Kém chút tựu bị tiểu tử này chạy trốn, huyết phách thần đinh Lâm Tầm rốt cuộc ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề. Không bằng hắn không chút kinh hoàng. Ngược lại cười nói. Hai người các ngươi liền là vương gia dưỡng hai đầu lão cẩu, thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây. Vốn là không có ý định cứ như vậy rời đi. Hắn lộ ra rất bình tĩnh cùng tự nhiên. Hà Bá Dương cùng Vũ Hoài liếc nhau. Nói. Nói như vậy. Ngươi là đến báo thù, Lâm Tầm nói. Cái này còn phải hỏi hắn càng nhạt định. Ngược lại làm cho Hà Bá Dương. Vũ Hoài hai người càng thêm cảnh giác. Thân là bất hủ nhân vật. Bọn hắn có thể coi thường bất luận cái gì đế tổ cảnh nhân vật. Lại không thể không coi trọng trước mắt cái này phương thốn truyền nhân. Dĩ vãng ở trên người hắn trình diễn đủ loại chiến tích đều cho thấy. Đây là một cách đủ để đối kháng. Thậm chí là uy hiếp được bất hủ nhân vật quái thai. Xem ra. Không chỉ là Lạc Vân Sơn. Chỉ sợ liền Lạc Vân Hà cũng là bị ngươi giết chết. Vũ Hoài con ngươi như bó đuốc. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Cái kia đáng sợ bất hủ uy áp. Đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật sụp đổ. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất như không hề hay biết. Nói. Có phải hay không thật bất ngờ, Hà Bá Dương cùng Vũ Hoài đều là nhíu mày. Có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu này hù đến. Chỉ là. Nên có cảnh giác cùng đề phòng vẫn phải có. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi kia thật cùng những người khác không giống, cần nghiêm túc đối đãi. Đây chính là ngươi có can đảm đến đây, nơi đây lực lượng nếu như thế, lần này ngươi chỉ sợ vô pháp còn sống rời đi. Hà Bá Dương cũng cười. Ánh mắt sáng rực. Ta cũng không gạt ngươi. Cái này vô số năm qua. Chúng ta có thể một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Chỉ cần bắt được ngươi. Đại Uyên thôn không. Thiên phú huyền bí, thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm, vĩnh hằng chi quan liền đem lại không thuộc về ngươi. Lâm Tầm mỉm cười. Nói nhảm nhiều như vậy. Vì cái gì ngươi trực tiếp động thủ là lo lắng giống như Lạc Vân Sơn. Lạc Vân Hà như vậy bị hố đi, Hà Bá Dương cười ha ha. Hỏi lại. Ngươi đây. vì cái gì cũng không chạy trốn, cũng không động thủ. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói: phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Lạc Gia Chi Mạch những đại nhân vật kia hẳn là đã sớm bị kinh động đến. A Vũ Hoài nhíu mày nói: ngươi sẽ không phải là phát rồ đến muốn cùng toàn bộ Lạc Gia chiến đấu một trận a? Lâm Tầm nghiêm túc cải chính: sai, là cùng Lạc Gia Chi Mạch kết thúc một trận thù hận. Hà Bá Dương cùng Vũ Hoài không nhịn được lại đối xem một chút, đều là cảm giác rất hoang đường, rất khó dùng tin, cũng căn bản vô pháp tưởng tượng trước mắt Lâm Tầm là nơi nào tới dũng khí, dám như thế dầm dĩ Trương Vô Kỵ. Đây là Long Tích Thần Sơn, là Lạc Gia phúc địa một cái tuyệt đỉnh đế tổ. Cho dù có nghịch thiên chi thủ đoạn, nhưng tại bực này tình huống dưới, sao còn dám như thế hung hăng ngang ngược cùng cuồng vọng? Cho dù ngươi đến có chuẩn bị, cho dù ngươi không đem Lạc Gia chi mạch để ở trong mắt, có thể ngươi thật sự cho rằng chúng ta là bài trí? Hà Bá Dương nhíu mày, thanh âm cũng biến thành lạnh lẽo. Vô luận Lâm Tầm là phô trương thanh thế cũng tốt, vẫn là có chỗ ỷ vào cũng được, lần này bọn hắn đoạn không có khả năng để Lâm Tầm có chạy trốn cơ hội. Nói thật, các ngươi loại nhân vật này cũng liền so bài trí cường như vậy ném một cái ném. Lâm Tầm chân thành nói, đây là khiêu khích, càng là một loại miệt thị. Hà Bá Dương cùng Vũ Hoài con ngươi đều là hít hít, trên người có sát cơ phun trào. Đã có rất nhiều năm không người nào dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, dù là liền là Lạc gia tộc trưởng Lạc Sùng cũng phải đối bọn hắn tất cung tất kính. Đối diện người tuổi trẻ kia thái độ nhìn như bình thản, kỳ thực là càn rỡ đến cực hạn. Nếu các ngươi còn dự định tiếp tục trò chuyện xuống dưới, vậy liền lại chờ, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, đưa các ngươi rời đi về sau, trên đường cũng tốt có người bạn. Lâm Tầm nói, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thúy Vân Sơn phát sinh rung chuyển, căn bản là giấu riêng không ở, sớm đã kinh động đến toàn bộ Lạc gia. Lúc này đang có rất nhiều xôn xao âm thanh, tiếng hô hoán ở phía xa ồn ào vang lên. Làm Bụi Như, Lạc Sùng bọn người trùng trùng điệp điệp chỗ phi độn mà khi đến, liền thấy Vân Hải trên không, Lâm Tầm cùng Hà Bá Dương, Vũ Hoài hai người rằng co tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là trầm xuống. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng nhìn thấy Bùi Như, Lạc Sùng các loại chờ một đám Lạc gia chi mạch đại nhân vật. Hắn khóe môi không nhìn được nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong, nói: đều đến đông đủ lớn mật tặc tử, dám xâm nhập ta Lạc gia nháo sự, quả thực là muốn chết. Một tên tính khí nóng nảy lão giả đã nhìn không được quát chói tai lên tiếng: chư vị mời xem, người này liền là để chúng ta mong nhớ ngày đêm nhiều năm Lâm Tầm. Mà cùng này đồng thời, Hà Bá Dương đã mở khẩu, trực tiếp đem Lâm Tầm thân phận điểm phá. Lâm Tầm lập tức, Lạc Sùng, Bùi Như các loại chờ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Như thế nào là hắn? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 269 chương 2652 màu đen hộp ngọc. Lâm Tầm cái kia để Lạc gia hận đến nghiến răng, lại cực kỳ khát vọng đạt được người trẻ tuổi, lại tối nay xuất hiện ở bọn hắn Lạc gia địa bàn, lên cảm giác này tựa như phí hết tâm tư cũng không có thu vào tay con mồi, lại thế mà chủ động tìm tới cửa, để ngoài ý muốn tới như vậy đột nhiên, hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ khắc này, Lạc Sùng quả thực là tâm hoa nổ phóng, ngửa mặt lên trời cười to: Lâm Tầm, nguyên lai ngươi chính là Lâm Tầm. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Phủ cận những cái kia Lạc gia chi mạch đại nhân vật tại trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, cũng đều phấn khởi, từng cái vẻ mặt tươi cười. Ha ha, gia hỏa này nhưng vẫn ném la võng, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Người này sẽ không phải là thay đổi triệt để, hồi tâm chuyển ý, dự định là ta Lạc gia sử dụng a? Các loại thanh âm vang lên, Lâm Tầm ánh mắt cổ quái, bọn gia hỏa này không khỏi cũng cao hứng quá sớm a. Kỳ thực cũng không thể trách Lạc Sùng bọn hắn như vậy phấn khởi, Lâm Tầm trên thân không chỉ là đã thức tỉnh đại uyên thôn không thiên phú, càng mấu chốt chính là thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm các loại bảo vật cũng ở trên người hắn. Đây chính là Lạc Sùng bọn người hướng đêm nhớ nghĩ đến vô số năm bảo vật. Các vị, tiểu gia hỏa này đã dám xuất hiện ở chỗ này, sợ là có chỗ ỷ vào. Bùi Như ánh mắt bên trong cũng hiện ra dị sắc, chỉ là tương đối phải tỉnh táo một chút. Quả nhiên, sau một khắc Hà Bá Dương tự nói ra, có thể khẳng định là Lạc Phong là bị người này bắt. Lạc Vân Sơn, Lạc Vân Hà bọn người đều là bị người này giết chết. Nói cách khác, đoạn thời gian này đến nay, Lạc gia chỗ đụng phải một chút khó khăn trắc trở đều là xuất từ người này thủ bút. Một phen để Lạc Sùng bọn người sắc mặt nụ cười biến mất, nội tâm kích động cũng là bị một cỗ vô pháp nói rõ phẫn nộ thay thế, từng cái sắc mặt kém vô cùng. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Lạc Phong bị cưỡng ép, Lạc Vân Hà bọn người mặt vô âm tín, đều nhanh muốn đem bọn hắn tra tấn điên mất. Bọn hắn đều coi là làm ra chuyện thế này hẳn là cái nào đó thế lực lớn. Ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đúng là đến từ Lâm Tầm một người thủ bút. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ánh mắt đều hận không thể đem Lâm Tầm giết chết. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhiệt xúc, Lạc Sùng hét to. Phong Nhi đâu? Ngươi đem hắn giấu ở nơi nào? Những người khác cũng là đằng đằng sát khí. Lâm Tầm cười lên. Lúc này ngươi như nắm chắc thời gian tiến về Liệt Thiên Lôi Hải, có lẽ còn có thể giúp ngươi trong miệng Phong Nhi nhặt về một chút cho cốt. Lập tức, Lạc Phong trong lòng kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái xanh, nói: Ngươi dám giết Phong Nhi nhiệt xúc, ngươi đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Những cái kia Lạc gia đại nhân vật cũng cực kỳ tức giận. Lạc Phong là bọn hắn chi mạch duy nhất tuyệt đỉnh đế tổ, nhưng hôm nay lại bị sát hại, chuyện này quả thật tương đương bóp chết bọn hắn Lạc gia về sau quật khởi hy vọng. Thiên địa khắc nghiệt, đáng sợ sát ý giống như phiên giang đào hải, đem phiến khu vực này bao trùm. Càng xa xôi, vô số Lạc gia tộc nhân, tùy tùng, tỳ nữ, hạ nhân đều bị kinh động, tại xa xa quan sát, không người nào dám tới gần. Ở trong đó cũng có Lạc Huyền Trân. Khi thấy bị vây khốn ở Thúy Vân Phong trên không Lâm Tầm, hắn tâm đều chìm vào đáy cốc, tay chân lạnh buốt. Song bực này thế cuộc dưới, còn nói gì đi cứu chủ mạch những lão nhân kia. Biểu thúc chính hắn chỉ sợ cũng là tự thân khó khăn bảo vệ. A tiểu thư, người này rất khó giải quyết, nên nắm giữ lấy có thể uy hiếp bất hủ nhân vật áp chủ bài. Nhưng nếu là thật khai chiến, bắt lấy hắn cũng tình không phải việc khó. Trong hư không cao lớn uy mãnh đầu chọc lão nhân Vũ Hoài lạnh lùng mở miệng, lúc này tự xem ngài chủ ý. Bùi Như thần sắc đạm mạc, nói: Trước đây thật lâu, phu quân ta tựu từng đáp ứng, chỉ cần đem người này bắt giữ, hắn trên người thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm các loại bảo vật, tựu thuộc sở hữu của chúng ta. Nếu như thế, các ngươi sao lại cần do dự, động thủ là được. Một phen để Lạc Sùng sắc mặt biến hóa, vừa muốn nói cái gì lúc, quanh trên bầu trời bất hủ đạo quang kích xạ, Vũ Hoài đã ngang nhiên xuất kích. Hắn thân ảnh uy mãnh, vừa mới xuất thủ, giống như trong truyền thuyết vô địch chiến thần. Bàn tay nắm đấm, rực rỡ bất hủ đạo quang điên cuồng hội tụ phía dưới, phủ cận hư không bỗng nhiên sụp đổ. Mà khi một quyền này đánh ra, cho người cảm giác tựa như thiên băng địa liệt, vạn vật băng diệt kia kinh khủng. Nơi xa những cái kia ngắm nhìn mọi người con mắt nhói nhói, tâm thần gặp xung kích, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Cho dù là Lạc Sùng bên người những đại nhân vật kia, đều thân thể trở nên cứng, toàn thân rùng mình. Bọn hắn tuy là đế tổ, nhưng lúc này cũng cảm thấy cực lớn áp bách. Bởi vì đây là thuộc về bất hủ tầng thứ thiên thọ cảnh uy năng, mà Hà Bá Dương cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Canh một mực bị hắn giẫm lên tại dưới chân tuyết bạch đạo kiếm, phát ra thanh việt như long ngâm kiếm minh. Trong chốc lát, trắng xóa kiếm khí bắn thẳng đến thiên không, Vô song bất hủ pháp tắc tràn ngập tại kia kiếm phong bên trong. Hướng phía Lâm Tầm nộ chạm mà đi. Bạch Ly đạo kiếm một kiện chân chính bất hủ đạo kiếm giờ phút này vừa mới chém ra. Kia bàng bạc kiếm ý. Thật giống như muốn đem thiên địa đều bổ ra. Lăng lệ tấn mãnh đến cực hạn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Hai vị này bất hủ nhân vật. Đang xuất thủ lúc đều là không giữ lại chút nào, bởi vì bọn hắn theo nhìn thấu Lâm Tầm thân phận một khắc này bắt đầu. Tự không từng có bất kỳ khinh thị. Bọn hắn rất rõ ràng. Lâm Tầm có được có thể uy hiếp được bất hủ nhân vật áp chủ bài. Cho nên bọn hắn cũng không tính cho Lâm Tầm thi triển lá bài tẩy cơ hội. Vô luận là Vũ Hoài một quyền kia, vẫn là Hà Bá Dương một kiếm này, đều là cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Đã thấy Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Duy chỉ có tại hắn trước người, phút chốc hiện ra một cái màu đen hộp ngọc, dài không quá một thước, dày bốn ngón tay, đen nhánh ám câm, cổ phác vô hoa. Oanh Vũ Hoài đáng sợ quyền kình sơn băng hải khiếu bao phủ mà đến. Lâm Tầm bốn phía hư không trong nháy mắt bột mịn, bắn tung tóe ra kinh khủng loạn lưu. Có thể Lâm Tầm đứng yên chi địa, giống như một khối vô pháp bị dung chuyển chút nào đá ngầm. Kia tràn ngập bất hủ pháp các quyền kình kinh khủng bực nào, có thể lại bị ngăn cản tại Lâm Tầm quanh thân một thước bên ngoài. Lại không cách nào tiến thêm. Vũ Hoài con ngươi co rụt lại. Một quyền này đều có thể đơn giản đem bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ đạp nát. Nhưng lại bị một cỗ vô hình đáng sợ thần bí lực lượng cho cản trở. Bạch gần như đồng thời, trắng xóa Bạch Ly đạo kiếm chém tới. Lâm Tầm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chuôi này bất hủ đạo binh cỡ nào lăng lệ cùng bá đạo, động một tí có thể áp sập thiên vũ. Nhưng tại Lâm Tầm đỉnh đầu một thước chi địa lúc, cũng bị ngăn cản. Kịch liệt vù vù không ngừng, tựa như chạm tại không thể phá vỡ bích chứng bên trên. Hà Bá Dương sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn cùng Vũ Hoài ánh mắt đều trước tiên rơi vào Lâm Tầm trước người hiện hiện một cái kia màu đen hộp ngọc bên trên. Là cái kia màu đen hộp ngọc lạc sùng thần sắc âm tình bất định. Còn như những người khác, đều đã sớm bị kinh đến. Ai dám tin tưởng, một cái tuyệt đỉnh đế tổ tựu như vậy chặn hai vị bất hủ nhân vật giáp công. Lúc này Lâm Tầm ánh mắt chuyên chú nhìn xem cái kia màu đen hộp ngọc, tay áo phiêu dắt, hồn nhiên không có một chút khẩn trương, tự nhiên lại thong dong. Hắn lấy tay mở ra màu đen hộp ngọc, động tác nhu hòa, thần sắc cũng biến thành trang túc. Cái này khác thường một màn, để Hà Bá Dương cùng Vũ Hoài trong lòng máy động, đều là ý thức được không ổn. Không chút do dự triển khai đáng sợ nhất công kích, lên Vũ Hoài trước người. Tử sắc ngọc thước bốc hơi mà lên, huyễn hóa ức vạn bất hủ đạo quang. Kia một cái chớp mắt, đơn giản giống như một vòng tử sắc đại nhật tại Long Tích Thần Sơn trên không dâng lên. Như vậy hừng hực, như vậy lóa mắt. Đi, hắn phát ra hét to. Tử sắc ngọc thước lập tức bay lên không, áp sập hư không, rung động ầm ầm, hướng Lâm Tầm chấn áp đi qua. Mà cùng một thời gian, Hà Bá Dương cũng thi triển chí cao bí pháp. Bạch Ly đạo kiếm lói lên, phút chốc huyễn hóa thành 10 vạn đạo chi chích phi kiếm, hội tụ thành một tòa huyền ảo khó lường bất hủ kiếm trận. Kia kinh khủng uy năng khuyết tán, gây nên giữa sân không biết bao nhiêu hãi nhiên tiếng thốt kinh ngạc. Đứng sừng sững ở khu vực phủ cận bên trong cái khác sơn phong đều kịch liệt rung chuyển, không cho phép ai có thể nhanh chóng lui lại. Hét to âm thanh bên trong, Lạc Sùng trước tiên tế ra một cái thanh đồng đạo ấm. Đạo ấm dâng lên hiện ra tối tăm trật tự lực lượng. Trong nháy mắt ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lập tức, lớn như vậy Long Tích Thần Sơn giống như theo trong yên lặng tỉnh lại. Từng đạo lôi đình trật tự lực lượng giống như thiểm thần liên, răng khắp nơi, xuất hiện tại mỗi một tòa sơn phong, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc này mới khó khăn lắm đem hai vị kia bất hủ nhân vật phóng thích ra kinh khủng uy năng triệt tiêu hóa giải. Còn không đợi mọi người trầm tĩnh lại, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, một màn xuất hiện. Vô luận là Vũ Hoài kia tựa như tử sắc đại nhật ngọc thước, vẫn là Hà Bá Dương kia kinh khủng đến làm người ta sợ hãi bất hủ kiếm trận. Vẫn tại Lâm Tầm quanh thân một thước chi địa bị ngăn trở vô pháp tiến thêm. Càng không cách nào làm bị thương Lâm Tầm mảy may. Thậm chí đều chưa từng gây nên thần sắc hắn một tia biến hóa. Cái này rất nhiều người trừng to mắt. Nói đều nói không nên lời. Lắp bắp. Lạc Sùng cũng đổ hút khí lạnh. Cái kia màu đen hộp ngọc đến tột cùng là mực nào bảo vật. Có thể đối cứng hai vị bất hủ đại năng toàn lực công kích lúc này. Lâm Tầm đã mở khải cái kia màu đen hộp ngọc. Một mảnh nhỏ vụn nhược mộng huyến màu xanh nhạt quang vũ cũng là từ đó bay lả tả mà ra. Huyến hóa ra hư ảo quang ảnh. Hà Bá Dương. Vũ Hoài sắc mặt đã âm trầm một mảnh. Nội tâm kinh sợ. Điên cuồng thôi phát tự thân lực lượng. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Chỉ có khắp thiên đạo ánh sáng oanh minh. Khuấy động không ngừng. Căn bản là không có cách làm bị thương Lâm Tầm nửa phần. Ta ngược lại thật ra không tin bỗng dưng. Bùi Như kia uyển chuyển thon dài thân ảnh xông lên trời không. Đưa tay một chiêu. Bàn tay ở giữa xuất hiện một tòa kỳ dị thần bí màu đen bảo tháp. Bảo tháp dưới đáy là tỏa ra 36 cánh tòa sen. Bảo tháp đỉnh chóp là một đạo ngồi xếp bằng mà ngồi màu đen thần tượng. Sinh ra ba đầu sáu tay. Đầu chim thân người. Nắm lấy đạo kiếm. Pháp ấm. Phất trần. Trung khánh. Niệm châu. Kinh thư các loại bảo vật. Bất hủ đạo binh huyền phạm sen tháp đi theo Bùi Như bàn tay vung lên. Kỳ dị màu đen bảo tháp bay lên không. Quay tròn xoay tròn. 36 cánh tòa sen tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giống như diễn hóa thành 36 tòa diệu tướng khác biệt hảo hãn thế giới. Kia ngồi xếp bằng mà ngồi thân ảnh. Phút chốc trợn mở trong mắt. Vươn người đứng dậy. Chân đạp kia 36 đời giới. Huy động ba đầu sáu tay. Tựa như một tôn chí cao vô thượng thiên tôn. Hung hăng hướng Lâm Tầm đánh tới. Âm âm âm long trời lở đất càn khôn nhịch chuyển. Kia tựa như thiên tôn thân ảnh vô cùng kinh khủng. Mỗi một kích rơi xuống. Nện đến thiên diêu địa động. Kinh khủng bất hủ đạo quang quét sạch khuyết tán. Phủ cận rất nhiều nhân khí huyết lăn lộn. Thần hồn hồi hộp trước mắt ớ ra kim tinh đều hãi nhiên. Nơi xa một chút ngắm nhìn lạc gia tộc nhân. Phản ứng nhanh trước tiên tựu xa xa bỏ chạy khai. Phản ứng chậm trực tiếp tựu không chịu nổi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngất đi qua thiên kiêu chiến kỷ 269 chương 2653 cấm chế trật tự kiếm. Nhưng mà liền là tại bực này thế công dưới. Lâm Tầm đứng chân một thước chi địa. Lại vẫn không có bị dung chuyển một tia. Điều này có thể Lạc Sùng đều bị kinh đến. Hắn thân là bất hủ nhân vật. Làm sao không rõ ràng. Bực này thế công kinh khủng dù là liền là đổi lại là hắn. Đều gánh không được ba vị bất hủ nhân vật vây công. Nhưng bây giờ Lâm Tầm đứng ở đó căn bản là không có động. Chỉ dựa vào trước người một cái màu đen hộp ngọc. Tựu chặn Hà Bá Dương, Vũ Hoài, Bùi Như ba vị bất hủ nhân vật toàn lực công phạt. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi đâu chỉ Lạc Sùng. Tựu liền Bùi Như đều không nghĩ tới. Dùng chính mình nắm giữ huyền phạm sen tháp chi uy. Đều dung chuyển không được Lâm Tầm phòng thủ. Cần biết. Nàng món bảo vật này chính là rất có lai lịch. Có được khó lường uy năng. Xa không phải tầm thường nhưng so sánh oanh tử sắc ngọc thước. Bất hồ kiếm trận. Huyền phạm sen tháp ba loại đạo binh phát uy. Phóng thích ra lực lượng. Lệnh làm kia mảnh bầu trời lâm vào cuồng bão hủy diệt loạn lưu. Có thể Lâm Tầm đứng yên chi địa. Giống như vạn cổ không rời bàn thạch. Tám phong đánh tới. Lù lù bất động canh mà lúc này. Một đạo ngột ngạt thanh âm hùng hồn phút chốc vang lên. Còn như đến từ tuyên cổ mới bắt đầu hỗn độn sơ khai lúc thanh âm. Chỉ thấy Lâm Tầm đã theo màu đen trong hộp ngọc lấy ra một thanh kiếm. Toàn thân như mực đen nhánh. Dài hai thước. Thân kiếm uyển bay là tả ra tựa như ảo mộng màu xanh nhạt quang vũ. Những này quang vũ tại trong hư không ngưng kết thành từng sợi tối tăm kỳ dị cấm chế ký hiệu. Có tương tự con run. Có như rồng xà. Có rối tung như nhữ. Có dày đặc như sắt ướp vạn cấm chế ký hiệu hiện lên. không ngừng diễn hóa bay múa. Phảng phất như là vô số nguyên thủy nhất cổ lão đạo văn đang diễn dịch đại đạo bản chất nhất huyền cơ. Mà khi tay cầm kiếm này, Lâm Tầm trên thân cũng bị bao trùm lên khí tức thần bí, giống như hóa thành một tôn tiên thiên cấm chế chi thần không hiểu. Bùi Như, Hà Bá Dương, Vũ Hoài trong lòng đều là run lên, cảm nhận được một cỗ vô hình chí mạng uy hiếp khí tức tại lan tràn, thẩm thấu phiến chiến trường này. Quanh ba người giờ phút này đều toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào, đem một thân nắm giữ bất hủ đạo pháp phóng thích, uy năng chi khủng bố, làm cho bao trùm tại Long Tích Thần Sơn trong ngoài trật tự lực lượng đều chấn động không thôi. Cái này rất khủng bố. Ba vị bất hủ nhân vật toàn lực xuất kích, đặt tại toàn bộ đệ lục thiên vực đều gọi được là khoáng thế chi chiến, hội sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà lúc này Lâm Tầm phảng phất như rốt cuộc thích ứng kiếm trong tay lực lượng, hắn đem màu đen hộp ngọc thu hồi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, kia sâu thắm trong con ngươi đều là lạnh lẽo vẻ đạm mạc. Nếu như thật giống như muốn nhắm người mà phệ vực sâu, không được. Vũ Hoài trong lòng giật mình, phát giác được cái gì, lúc này muốn thu lên kia không ngừng phóng thích thần uy tử sắc ngọc thước, nhưng lại tại lúc này Lâm Tầm tiện tay nhất kiếm chạm ra, vô số đạo văn cấm chế ngưng tụ diễn hóa mà thành một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, răng rắc tử sắc ngọc thước từ đó chặt đứt, chia hai đoạn, trở nên ảm đạm, mất đi tất cả linh tính cùng ảo diệu. Vũ Hoài phù một tiếng ho ra máu, tâm thần gặp xung kích, gương mặt yếu ớt, hai đầu lông mày đều là hãi nhiên. Cái kia tử sắc ngọc thước dung hợp không biết bao nhiêu bất hủ vật chất, hao phí không biết bao nhiêu tuế nguyệt đến ma luyện cùng thấm vào, nhưng bây giờ lại thoáng qua bị hủy diệt. Chuyện này quả thật để tâm hắn đều nhỏ máu, vừa kinh vừa sợ. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm, Lâm Tầm một kiếm này phóng thích phía dưới, kia bởi Hà Bá Dương một tay chấp trường bất hủ kiếm trận, lập tức đụng phải đáng sợ trọng kích. Tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong chia năm xẻ bảy, quang vũ như thác nước tựa như bay là tả. Mà kia một đạo bởi Huyền Phạm Sen Tháp biến thành vô thượng thiên tôn thân ảnh, càng là tại một kiếm này quét ngang phía dưới, bị chặn ngang chém ra. Hà Bá Dương, Bùi Như cũng là trong cùng một lúc ho ra máu, sắc mặt đều là hãi nhiên. Một kiếm này chạm từ sắc ngọc thước, phá bất hồ kiếm trận, phá thiên tôn thân ảnh kia bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó một màn, lúc này chấn động toàn trường, lệnh làm không biết bao nhiêu người vì đó kinh hãi. Ném hồn nghèo túng một cách tuyệt đỉnh đế tổ, lại bằng vào một thanh lai lịch không biết thần bí đạo kiếm, tại lúc này nghịch chuyển thế cục, dung chuyển ba vị bất hủ nhân vật. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? Quá bất khả tư nghị. Oanh, chiến đấu đang kéo dài, chỉ là theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm triển khai phản công. Hắn một tay cầm kiếm, dậm chân hư không, toàn thân đạo quang mờ mịt, trong tay đạo kiếm hiện ra màu xanh nhạt thần bí quang vũ, ngưng kết thành huyền ảo khó lường cấm chế ký hiệu. Mỗi lần nhất kiếm chạm ra, giống như cổ xưa nhất tiên thiên cấm trận hàng lâm, hóa thành thế gian nhất đẳng công phạt chi thuật. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Bùi Như ba người tự bị thương tại người, bị giết đến chật vật không chịu nổi. Dùng bọn hắn kia bất hủ tầng thứ lực lượng, lại cũng đỡ không nổi loại kia kiếm khí công phạt. Cách này đủ để kinh thế hãi tục. Từ xưa đến nay, ai từng thấy tuyệt đỉnh đế tổ dùng sức một mình giết đến ba vị bất hủ nhân vật bị thương liên tục không có? Đây là một loại hiếm thấy cùng cấm trận huyền bí có liên quan trật tự lực lượng. Bùi Như kêu ra tiếng, nhìn thấu Lâm Tầm trong tay kia một thanh đạo kiếm lai lịch, sắc mặt đã triệt để thay đổi. Cùng cấm chế có liên quan trật tự cái này đặt tại đệ bát thiên vực đều gọi được là hiếm thấy, mà nguyệt là bực này trật tự tựu càng dù gì cùng đáng sợ. Hà Bá Dương, Vũ Hoài trong lòng đều là chấn động. Rốt cuộc minh bạch Lâm Tầm vì cái gì dám lẻ loi trơ trọi một người đánh tới lạc ra. Hiện tại mới hiểu được, phải chăng quá muộn Lâm Tầm lăng không tiến lên, trong lòng bàn tay đảo kiếm lói lên. Canh kia một cái chớp mắt, phảng phất như là một đạo tận thế kiếp quang thiểm hiện. Sau đó, cao lớn uy mãnh Vũ Hoài thân thể phút chốc ở giữa chia ra thành hai đoạn. Hắn thần hồn, sinh cơ dưới một kiếm này đều bị bột mịn. Một vị bất hủ nhân vật bị một kiếm chấn sát, cái này kinh khủng máu tanh một màn kích thích giữa sân vang lên không biết bao nhiêu thét lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, không thể tin được. Bất hủ cỡ nào siêu nhiên cùng trí cao, đặt tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều gọi được đỉnh phong tồn tại. Mà lúc này lại bị Lâm Tầm một kiếm giết chi lạc sùng. Mau ra tay, Bụi Như thét lên, cũng bị kinh đến, cảm thấy vô cùng hàn lãnh. Lên Lạc Sùng chấp trưởng thanh đồng thần ấm, bao trùm tại Long Tích Thần Sơn bên trên, trật tự lực lượng lập tức hiện lên, hóa thành tựa là hủy diệt tử sắc lôi đình, giống như liên tục kiếp lôi, hướng Lâm Tầm bao trùm đi qua. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, trong lòng bàn tay đảo kiếm nhẹ nhàng vung lên. Bạch Vạn Lý Trường Không, nếu như bị một kiếm phá khai, bao trùm mà tới tử sắc lôi đình trật tự cũng là như vẽ bố tựa như, bị một kiếm xé mở, tán loạn như nước thủy triều. Lạc Sùng cả kinh tê cả da đầu. Điều này có thể lạc ra bao trùm trật tự lực lượng, có được địa giai bát phẩm uy năng, đặt tại Đệ Lục Thiên Vực cũng là số một số hai cường đại trật tự. Đây cũng là vì cái gì lạc ra bây giờ lại xuống dốc cùng quấn bách, nhưng lại chưa từng ngã xuống nguyên nhân. Nhưng bây giờ kia địa giai bát phẩm trật tự đúng là hoàn toàn không đáng chú ý. Phúc mà thừa này thời cơ, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, nương theo lấy bang bang kiếm ngân vang, trực tiếp đem Hà Bá Dương chấn sát tại chỗ. Vị này bất hủ đại năng dùng hết toàn lực chống cự, nhưng lại như bỏ ngựa đấu xe, căn bản là ngăn không được, cả người bị cái kia đáng sợ kiếm khí nghiền nát nổ tung, bỏ mình đảo tiêu, đi vào Vũ Hoài theo gót. Đến tận đây, vị thứ hai bất hủ nhân vật vẫn lạc giờ khắc này. Những cái kia quan sát đến một màn này lạc ra người đơn giản đều muốn điên mất. Đây chính là bất hủ nhân vật, sao có thể không chịu được như thế. Kia Lâm Tầm kiếm trong tay đến tột cùng là lai lịch gì, như thế nào như thế cấm kỵ cùng nhịp thiên, cho dù ai cũng biết, dùng Lâm Tầm thực lực bản thân căn bản là không chịu nổi bất hủ nhân vật đả kích. Mấu chốt ngay tại trong tay hắn chuôi này đảo kiếm bên trên. Quá kinh khủng, chạm trật tự lực lượng như xé tranh, giết bất hủ như giết gà. Ầm ầm, tử sắc lôi đình trật tự mãnh liệt lăn lộn, tại Lạc Sùng giống như liều mạng điều khiển dưới điên cuồng hướng Lâm Tầm phóng đi. Hắn đã ý thức được, như ngăn không được đối phương, hôm nay chi lạc ra chú định đem bị đại nạn đáng tiếc. Cái này địa giai bát phẩm trật tự tại Lâm Tầm trong mắt, hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích, bị trong tay hắn đảo kiếm đơn giản tự bổ ra, vô pháp sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn phóng tới Bùi Như đi. Bùi Như trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, há mồm phun ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu, tại trong hư không lói lên, lập tức hóa thành một thanh hư ảo đảo kiếm. Kiếm như hảo thiên, trí cao vô lượng, tràn ngập khó lường uy thế. Kiếm này thình lình cũng là bởi trật tự lực lượng biến thành, hiện ra khí tức khủng bố, rõ ràng đã vượt qua kia địa giai bát phẩm tử sắc lôi đình trật tự một mảng lớn. Không thể nghi ngờ, đây là Bùi Như đòn sát thủ, là hắn bảo mệnh áp chủ bài. Ganh ganh ganh, đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang vọng. Hai thanh kiếm, hai loại hoàn toàn khác biệt trật tự lực lượng tại thiên không phía dưới đụng nhau. Mỗi một lần tranh phong, giống như hai loại duy trì thế giới vận hành quy tắc lực lượng đang đối kháng với. Trật tự quang vũ phiêu tán rơi rụng, ù ù đảo âm khuấy động. Cửu thiên thập địa, tất cả đều thất sắc. Lạc Sùng nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Tại thời khắc này, bọn hắn lạc ra lôi đình trật tự đơn giản như là bài trí, căn bản cũng không đủ xem, cũng không đủ tư cách lẫn vào bực này chiến đấu bên trong. Ngược lại là vì che chở Long Tích Thần Sơn không bị hủy đi, hắn không thể không toàn lực điều động trật tự lực lượng tiến hành phòng ngự. Nếu không, không chỉ là Long Tích Thần Sơn, tòa này lạc ra chỗ dựa chi căn sẽ bị hủy đi, Nơi dừng chân ở đây sở hữu Lạc gia người cũng đều phải gặp ương cái này tiểu nhiệt xúc như thế nào mạnh như vậy. Lạc Sùng sắc mặt tái nhợt, nội tâm triệt để bị đả kích đến. Thân là Lạc gia chi chủ, một vị bất hủ tầng thứ tồn tại, có thể hôm nay chỗ tao ngộ sự tình lại làm cho hắn sắp sụp đổ, sắp điên mất, mà hết thảy này đều là bái một người chỗ. Người kia là Lạc Tiêu ngoại tôn, là Lạc Thanh Tuần nhi tử, là trước kia rất nhiều năm bên trong bị đảm nhiệm cái gì Lạc gia đại nhân vật miệt thị một con run rế. Nhưng hôm nay con kiến cỏ này lại trở nên triệt để không giống với lúc trước. Hắn Phương Thốn Sơn truyền nhân, một cách theo tinh không cổ đạo đạp vào hành trình, vượt qua đại thiên chiến vực, một đường giết tới đệ lục thiên vực. Chết ở trong tay hắn có đệ lục, đệ thất thiên vực rất nhiều bất hủ thế lực tộc nhân, có đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu bên trong tuyệt đỉnh đế tổ, cũng có bọn hắn Lạc gia bất hủ nhân vật. Chính là như vậy một người, tại tối nay lại như muốn đem toàn bộ Lạc gia lật tung. Đây hết thảy đều đến mức như thế đột nhiên, mang đến đà kích, cũng làm cho người như vậy khó có thể chịu đựng. Oanh, ngay tại Lạc Sùng kích động trong lòng, tạp niệm mọc thành bụi thời điểm, thiên không phía dưới truyền ra kinh thiên động địa nổ đùng. Bụi như tế ra kia một thanh trật tự chi kiếm, tại trong hư không chia năm xẻ bảy, đứt đoạn nổ tung. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh như hết, vung kiếm hướng bụi như chém tới. Tiểu nhiệt xúc, giết ta. Lạc gia chủ mạch những cái kia bị cầm tù lão già, đều đem cho ta chôn cùng. Giờ khắc này, bùi như triệt để luống cuống, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nghiêm nghị thét lên. Thiên kiêu chiến kỷ 269 chương 2654 thiệt sán liên hoa cầm Lạc gia chủ mạch lão nhân làm áp chế tại chỗ rất xa. Nguyên bản bị Lâm Tầm chiến lực chỗ rung động Lạc Huyền Chân chấn động trong lòng, bỗng nhiên biến sắc. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như căn bản không thèm để ý, cầm kiếm tiến lên. Oanh, một đạo kiếm khí chém xuống, đầy trời đạo văn ký hiệu hiện lên, giống như từng tòa thần diệu khó lường đạo văn cấm trận, che khuất bầu trời. Bùi như không thể trốn đi đâu được, phát ra hoảng sợ thét lên. Sau đó, nàng quanh thân phòng ngự lực lượng nổ tung, mặc cho dốc hết toàn lực ngăn cản, đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại bị kia trùng điệp kiếm khí chấn áp. Trong nháy mắt, nàng uyển chuyển thon dài thân thể rạn nước sụp đổ. Hắn nguyên thần vừa chạy ra, tựu bị phá không mà tới Lâm Tầm một cái nắm lấy. Thấy cảnh này, Lạc Sùng cùng Lạc gia chi mạch những cái kia tộc nhân đơn giản đều có sụp đổ cảm giác, tay chân lạnh buốt, thất hồn lạc phách. Chinh chiến đến lúc này, Vũ Hoài, Hà Bá Dương hai vị bất hủ nhân vật đều bị bẻ gãy nghiền nát chấn sát. Đến lúc này, bùi như giãy rua, càng giống là bỏ ngựa đấu xe, bị đánh nát thể xác, bắt sống nguyên thần mà làm ra đây hết thảy, lại vẻn vẹn chỉ là một vị tuyệt đỉnh đế tổ. Đây quả thực là kinh thế hãi tục, truyền đi chú định dẫn phát thế gian đại động đãng. Lúc này từ trên xuống dưới nhà họ là yên tĩnh, mọi ánh mắt đang nhìn hướng về bầu trời phía dưới kia tuấn nhổ siêu nhiên thân ảnh lúc, đều là viết đầy kinh hãi cùng hoảng hốt chi sắc. Lâm Tầm hắn sao có thể mạnh như thế? Lạc Sùng nhanh mau đem những cái kia chủ mạch lão già mang đến, nếu không ở đây tất cả mọi người phải chết. Bùi như chỉ còn nguyên thần, lâm vào tuyệt cảnh, có thể vẫn thét lên. Lâm Tầm ánh mắt lộ ra vẻ miệt thị, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Lâm Tầm, ta sớm đã phái người tiến về Phi Đình Sơn, tin tưởng không bao lâu những cái kia chủ mạch lão nhân liền sẽ mang đến. Ngươi như tiếp tục náo loạn, ta cũng không dám cam đoan những cái kia Lạc gia lão nhân an nguy. Lạc Sùng hét lớn, thần sắc hắn xanh xám, muốn rách cả mí mắt. Hôm nay Lạc gia tao ngộ xung kích quá lớn, hết thảy đều như vậy đột nhiên, nhất là Lâm Tầm triển lộ ra công phạt thủ đoạn, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Lạc Sùng rất rõ ràng, bùi như nói tới không sai, lúc này duy nhất có thể bức hiếp Lâm Tầm cũng chỉ có những cái kia chủ mạch lão nhân yên tâm, an nguy của bọn hắn không cần bởi ngươi đến cam đoan. Lâm Tầm nói, phảng phất như lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh, ở đây sở hữu lạc gia người đều là nghe được một tràng tiếng xé gió. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một đám thân ảnh phá không mà tới. Cầm đầu rõ ràng là năm cái Lâm Tầm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Chợt ý thức được, kia cực có thể là Lâm Tầm phân thân. Mà khi nhìn thấy năm cái Lâm Tầm sau lưng những thân ảnh kia lúc, từng đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là chủ mạch những lão già kia, bọn hắn lại bị cứu ra lạc ra chi mạch. Những cái kia tộc nhân đơn giản như bị sét đánh, từng cái ngốc trẻ tại kia, trong lòng run rẩy. Đâu còn không biết, tại cuộc chiến đấu này tiến hành đồng thời, Lâm Tầm kia ngũ đại phân thân đồng thời xuất động, thành công theo Phi Đình Sơn bên trong cứu ra những này chủ mạch lão nhân, là những cái kia thúc bá tổ gia gia đại bá mà Lạc Huyền Chân các loại chờ lạc gia chủ mạch những cái kia tộc nhân cũng không khỏi sao động, từng cái kích động đến kêu to ra. Một số người càng là không kiềm chế được nỗi lòng, lệ rơi đầy mặt. Cái này vô số năm qua, chủ mạch tộc nhân gặp không biết bao nhiêu chèn ép cùng nhục nhã, bị chi mạch tộc nhân tùy ý bài bố, nội tâm góp nhặt không biết bao nhiêu khuất nhục cùng hận ý. Giờ phút này, làm nhìn về phía những cái kia thoát khốn mà ra chủ mạch lão nhân, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Cũng là lúc này, Lạc Huyền Chân mới biết được, nguyên lai đêm nay hết thảy thế cục đều là tại Lâm Tầm trong khống chế. Ngươi Lạc Sùng vừa kinh vừa sợ, nói không ra lời, thần sắc xanh xám đáng sợ. Đã mất đi những này chủ mạch lão nhân làm áp chế, tương đương với để hắn sau cùng ỷ vào đều tại thời khắc này vỡ nát nơi xa. Lâm Tầm ngũ đại phân thân hóa thành năm đạo quang, trở về Lâm Tầm bản tôn thể nội. Có quan hệ vừa rồi theo Phi Đình Sơn cứu ra những này lạc gia chủ mạch lão nhân ký ức, cũng là bị Lâm Tầm trước tiên biết rõ. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, tại đêm nay hành động một khắc này bắt đầu, Lâm Tầm tự chia binh hai đường, ngũ đại phân thân mang theo Vô Uyên kiếm đỉnh tiến về Phi Đình Sơn, nghĩ cách cứu viện kia lạc gia chủ mạch lão nhân. Mà hắn bản tôn thì mang theo Lục Tiên Sinh tặng cho màu đen hộp ngọc, đi tới cái này Thúy Vân Phong trước. Ban đầu lúc, Lâm Tầm sở dĩ không có cùng Hà Bá Dương, Vũ Hoài hai người trực tiếp khai chiến, chính là vì để cho mình trở thành mồi nhử, đem Lạc Sùng, Bùi Như các loại chờ một đám lạc gia chi mạch đại nhân vật hấp dẫn tới. Làm như thế, vừa có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn, cũng có thể là ngũ đại phân thân tiến về Phi Đình Sơn nghĩ cách cứu viện hành động tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Mà bây giờ, kế hoạch của hắn đã chỉ còn lại sau cùng kết thúc công việc. Lâm Tầm con ngươi nhìn xem trong tay nắm chặt Bùi Như nguyên thần, nói, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Theo nhìn thấy những cái kia được cứu ra chủ mạch lão nhân một khắc này lúc, Bùi Như sớm đã tuyệt vọng, có thể cách nào cam tâm như vậy bị giết. Nàng nghiêm nghị nói, ta là đệ bát thiên vực vương gia người, giết ta, các ngươi lạc gia cũng không chịu nổi bực này hậu quả. Vương gia đối ở đây sở hữu lạc gia người mà nói, tuyệt đại đa số cũng không biết rõ Bùi Như chân chính lai lịch, chỉ biết là nàng lai lịch phi phàm, thần thông quảng đại, có được vô pháp tưởng tượng uy thế. Chỉ là cái này vô số năm qua, bọn hắn đều không rõ ràng Bùi Như đúng là vương gia người nhất thời, không biết bao nhiêu người biến sắc. Liền là lạc gia chủ mạch những cái kia tộc nhân trong lòng đều là chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Mà những cái kia lạc gia chủ mạch lão nhân từng cái cũng đều ánh mắt phức tạp. Trước đó, Lâm Tầm đem bọn hắn theo Phi Đình Sơn bên trong cứu ra về sau, cũng đã đem có quan hệ Bùi Như sự tình từng cái nói ra. Nguyên bản nội tâm còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ đích thân tai nghe đến Bùi Như chính mình nói toạc ra đây hết thảy, bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được, năm đó đồng ý Lạc Sùng đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ là bực nào ngu xuẩn hồ đồ một sự kiện. Bởi vì Lạc Thông Thiên gặp nạn, cùng để bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu thoát không ra liên quan. Mà vương gia chính là một cách trong số đó. Hơn nữa là đệ nhất cử đầu, đây là toàn bộ người Lạc gia chỗ đều biết sự tình. Như năm đó bọn hắn biết rõ Bùi Như lai lịch, đâu có thể nào đồng ý Lạc Sùng tiếp trưởng tộc trưởng thành quyền. Vương gia vốn là Lạc gia cừu địch, giết ngươi lại tính là cái gì? Ta đưa ngươi nguyên thần lưu đến bây giờ, đơn giản là nhường ngươi chính miệng nói ra thân phận của ngươi thôi. Lâm Tầm thanh âm lạnh buốt. Lúc nói chuyện, hắn bàn tay phát lực, Bùi Như nguyên thần lập tức băng tán trừ khử. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Lạc Sùng. Lạc Sùng, đừng nói cho ta, ngươi cho tới bây giờ cũng không biết ngươi vị phu nhân này lai lịch. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại Lạc Sùng trên thân. Đã thấy thần sắc hắn thảm đạm, hai mắt vô thần, giống như bị đả kích xấu tốt thần trí tựa như. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết rõ, có thể các ngươi lại có ai biết rõ? Nếu không phải ta chấp trưởng Lạc gia, sớm tại đệ thất thiên vực lúc, Lạc gia liền bị diệt tộc. Nói, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Lâm Tầm, đảo qua Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia, nói, tuy nói những này chỉ là chuyện cũ năm xưa, có thể đã thế cuộc đã đến mức độ này, cũng nên để các ngươi biết rõ chuyện năm đó. Năm đó thông thiên chi chủ bị thập đại bất hủ cự đầu vây công, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản thập đại bất hủ cự đầu là dự định phái ra lực lượng tiến về đệ thất thiên vực, đem chúng ta Lạc gia diệt đi, như thế liền có thể triệt để tiêu trừ sạch chúng ta Lạc gia cái này tai họa ngầm. Có thể ta biết mục đích cuối cùng của bọn họ là vì đại uyên thôn không thiên phú và thông thiên bí cảnh các loại bảo vật, vì không cho chúng ta Lạc gia gặp nạn, ta chịu nhục, chủ động cùng vương gia bắt được liên lạc, hướng đối phương hứa hẹn, về sau ta có thể đem bọn hắn chỗ khát vọng đạt được hết thảy giao cho bọn hắn. Điều kiện duy nhất chính là để Lạc gia sống sót. Nghe tới cái này, không ít người thần sắc cũng thay đổi, chỉ có Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Hắn cũng không có khả năng bởi vì Lạc Sùng một phen ngôn từ tự vòng qua đối phương. Vương gia đáp ứng việc này, bởi vì bọn hắn cũng không muốn cùng cái khác chín cái bất hủ cự đầu chia đều những bảo vật này. Đã ta biểu hiện được như vậy phối hợp, bọn hắn đương nhiên vui lòng làm như thế. Lạc Sùng khẳng khái phân trần, nói, mà năm đó chính là bởi vì có vương gia ra mặt, mới hóa giải trận này nhằm vào chúng ta Lạc gia sát kiếp. Nói như vậy, ngươi vẫn là cứu vãn Lạc gia tại trong nước lửa có công chi thần. Lâm Tầm ánh mắt lộ ra mỉa mai. Lạc Sùng lạnh lùng nói, có thể tối thiểu theo ta chấp trưởng Lạc gia đến nay, Lạc gia tình cảnh dù là trở nên lại không có thể, cũng không có như vậy hủy diệt. Dừng một chút, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói, ta không dám nói ta lớn bao nhiêu công lao, có thể bản thân chấp trưởng Lạc gia đến nay, các ngươi chưa từng gặp ta giết qua một cái Lạc gia người, bao quát các ngươi chủ mạch những lão nhân này, ta cũng chỉ là đem các ngươi cầm tù trấn áp lại, chưa từng ra tay áp độc. Nói đến đây, toàn trường sao động, liền là những cái kia chủ mạch tộc nhân đều kinh nghi bất định. Thật chẳng lẽ chính là như thế? Dù vậy, những năm gần đây ngươi vì sao muốn như thế đối đãi chủ mạch người? Có người không chịu được hỏi. Lạc Sùng lộ ra châm chọc chi sắc, ta nếu không làm như thế, Bùi Như hội sẽ đáp ứng, vương gia hội sẽ đáp ứng vô số năm. Các ngươi tự không suy nghĩ, ta chậm chạp không có lấy nhượng lại vương gia khát vọng đạt được những cái kia bảo vật, nhận lấy bao nhiêu khuất nhục cùng chỉ trích rất nhiều lần, bọn hắn vương gia đều mất đi kiên nhẫn, muốn trực tiếp đồng thủ, đem chúng ta Lạc gia diệt đi. Tràng diện yên tĩnh vô cùng. Những cái kia Lạc gia chủ mạch tộc nhân đều trầm mặc. Mắt thấy một màn này, Lạc Sùng giống như phát tiết tựa như, gằn từng chữ một, không có ta, toàn bộ Lạc gia tất cả mọi người sợ là đã sớm chết hết. Những cái kia vừa mới thoát khốn Lạc gia lão nhân, tại lúc này đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, Lạc Sùng những lời này làm bọn hắn tâm cảnh cũng sinh ra biến hóa. Nhưng lại tại lúc này, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lại vỗ tay tán thán nói: trách không được năm đó ngươi có thể nói đồng Lạc gia chủ Mạc lão nhân ủng hộ ngươi chấp trưởng Lạc gia. Cái này há miệng thật đúng là khó lường. Mấy câu mà thôi, liền đem chính mình dựng nên thành một vị chịu nhục, đại nhân đại nghĩa người tốt. Cái này vỗ tay âm thanh rất chói tai. Những lời này càng không che giấu chút nào mỉa mai. Mọi người thì cũng không khỏi nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Khi đó, Lạc Tiêu Ly thì mất tích. Lạc Sùng cũng là như thế khẳng khái phân trần. Làm ra rất nhiều hứa hẹn. Cam đoan chỉ cần lên làm tộc trưởng, nhất định sẽ làm cho Lạc gia một lần nữa quật khởi vân vân đến lúc này. Còn dám rảo biện một vị chủ mạch lão nhân hét to. Rõ ràng rất phẫn nộ. Ngươi Lạc Sùng coi là lên ngươi một lần làm về sau, chúng ta sẽ còn lại đến ngươi lần thứ hai làm cái khác một chút. Chủ mạch lão nhân cũng phẫn nộ lên tiếng: mặc cho ngươi thiệt sán liên hoa, nói thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được ngươi tiếp xuống hạ tràng. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền là bị Lạc Sùng như vậy lừa, mới đáp ứng để hắn tiếp trưởng tộc trưởng chi vị. B sơ canh thứ hai chậm một chút, hôm nay về nhà cho mẫu thượng đại nhân sinh nhật. Thiên kiêu chiến kỷ 269 chương 2655 phản đồ. Những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân rất phẫn nộ, nhưng lại tại bực này tình huống dưới, Lạc Sùng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại là một mặt cực kỳ bi ai cùng đắng chát. Hắn buồn vô cớ thở dài nói: mắc lừa, nếu các ngươi cho rằng như vậy coi như thế đi. Cái này khiến không ít Lạc gia tộc nhân không nhịn được buồn bã, trong lòng không hiểu cảm giác được liệu sẽ thật là mọi người hiểu lầm Lạc Sùng. Nếu không năm đó thập đại bất hủ tự đầu, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ diệt Lạc gia? Cái này xác thực làm người ta rất kỳ quái. Mà Lạc Sùng thuyết pháp tựa hồ cũng có thể giải thích sự nghi ngờ này. Nhưng lúc này đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng nói: ngươi nếu dám đưa ngươi nguyên thần gọi ra để tất cả mọi người nhìn một chút, ta tựu tin tưởng ngươi không chỉ hội sẽ tha thứ ngươi dĩ vãng làm tất cả mọi chuyện, đồng thời hội sẽ ủng hộ ngươi tiếp tục chấp trưởng tộc trưởng thành quyền. Tất cả mọi người là xứng sờ, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Sùng. Xem nguyên thần đây là ý gì? Nguyên bản còn một mặt cực kỳ bi ai Lạc Sùng, tại thời khắc này rõ ràng xứng sờ, phảng phất như bị Lâm Tầm yêu cầu này đánh trở tay không kịp. Chợt hắn nhíu mày bực tức nói: được làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi độc chiếm mặt thắng, muốn chém giết muốn xóc thịt, trực tiếp đồng thủ chính là, không cần dùng bực này thủ đoạn làm nhục ta. Vậy ta liền trực tiếp đồng thủ. Lâm Tầm cười lên, thanh âm còn tại phiêu đãng, hắn thân ảnh đã hư không tiêu thất. Lạc Sùng thầm kêu một tiếng không tốt, trên thân uy thế tăng vọt, mãnh liệt như nước thủy triều, đáng sợ bất hủ pháp tắc phun trào, trước tiên liền muốn na di né tránh. Oanh, nhưng tại hắn né tránh trước đó, liền có một tràng bàng bạc vô lượng kiếm khí bao phủ xuống, vô số cấm chế đạo văn hiện lên, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn giam cầm, hung hăng chấn áp lại. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh tiến lên, ánh mắt u lãnh mà đạm mạc: chỉ nhìn xem xét ngươi nguyên thần mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, lại nói chuyện gì làm nhục. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có ruộng ngươi dám? Lạc Sùng ánh mắt bối rối, nghiêm nghị kêu to, ý đồ giãy giụa, lại là phí công. Ầm, Lâm Tầm một trưởng đặt tại đỉnh đầu linh đài phía trên, bàn tay phát lực, bỗng nhiên hướng ra ngoài kéo một cái, Lạc Sùng nguyên thần tự bị mạnh mẽ nắm ra. Rất nhiều người đều không nhìn được hít vào khí lạnh. Lạc Sùng cũng là một vị bất hủ nhân vật, chấp trưởng tông tộc đại quyền nhiều năm, trong ngày thường uy thế cỡ nào cường đại. Nhưng lúc này lại tại Lâm Tầm dưới tay không có chút nào giãy giụa chi lực. Đó là cái gì? Có người giật mình kêu đi ra. Lúc này ở đây cái khác Lạc gia tộc nhân cũng đều nhìn thấy, tại Lạc Sùng nguyên thần bên trên quấn quanh lấy một đầu đen nhánh tỏa liên di tán lấy nhàn nhạt ô quang, giống như từng sợi khói đen tựa như mờ mịt bốc hơi. Tuyệt gì thần bí. Đây là một loại cực kỳ lực lượng bí thuật cấm kỵ. Chấp trưởng này tỏa liên người chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt muốn lão gia hỏa này mệnh. Dù là liền là bất hủ nhân vật cũng đều vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, ánh mắt góc nhìn xuống bị trấn áp tại kia Lạc Sùng. Ta nói đúng hay không? Lạc Sùng hai gò má biến ảo, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngươi sớm biết. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lộ ra rất thản nhiên. Lục tiên sinh nói cho ta biết. Đúng, thanh kiếm này cũng là Lục tiên sinh tặng của ta. Nói, hắn vung vẩy trong tay kia đen nhánh ám câm trật tự chi kiếm. Lập tức, Lạc Sùng giống bị đánh nát nội tâm sau cùng một tia may mắn, triệt để mất khống chế như phát điên. Thần sắc vặn vẹo, điên cuồng giãy giụa, khàn giọng đại hống. Lục bá nhai ngươi cái này đáng chết lão nô mới. Sớm đã lập thể sẽ không nhúng tay Lạc gia sự tình. Chưa từng nghĩ, ngươi lại cũng là cái nói không giữ lời đồ hèn hạ. Âm thanh chấn thiên địa, lộ ra vô tận hận ý. Lâm Tầm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị Lạc gia chủ mạch lão người không kiên nhẫn hỏi. Những người khác cũng rất nghi hoặc. Lâm Tầm thuận miệng nói, Lục tiên sinh hao phí nhiều năm thời gian cùng tâm huyết, mới tìm hiểu ra một cái bí mật kinh người. Cái này Lạc Sùng cực có thể sớm tại thông thiên chi chủ gặp nạn trước đó liền đã phản bội Lạc gia. Hắn nguyên thần bên trên tỏa liên liền là xuất từ vương gia thủ bút. Tất cả mọi người giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Một vị bất hủ tầng thứ tồn tại, một vị chấp trưởng Lạc gia nhiều năm tộc trưởng, lại thông thiên chi chủ gặp nạn trước đó đã phản bội Lạc gia. Tin tức này đối sở hữu Lạc gia tộc nhân mà nói, đơn giản như một đạo kinh thiên phích lịch. Lâm Tầm tiếp tục nói, lúc trước thông thiên chi chủ tiến về vĩnh hằng chi môn, mặc dù thất bại, lại ly kỳ chỗ bị thập đại bất hủ cự đầu sớm có chủ mưu vây công. Bản thân cái này tựu rất khác thường, bởi vì kia thập đại bất hủ cự đầu có thể căn bản không biết vĩnh hằng chi môn vị trí, lại là như thế nào sớm tiến hành mai phục. Tất cả mọi người không nhìn được vô ý thức nhẹ gật đầu. Đáp án rất đơn giản, Lạc Sùng tên phản đồ này sớm tiết lộ tin tức. Lâm Tầm lời nói này vừa ra, nào chỉ là Lạc gia chủ mạch những cái kia tộc nhân, liền là chi mạch những cái kia tộc nhân nhìn về phía Lạc Sùng ánh mắt cũng thay đổi. Mỗi người phải sợ hãi dẫn đan sen nói bậy. Năm đó bằng vào ta thân phận, chỗ này có thể biết rõ vĩnh hằng chi môn vị trí. Lạc Sùng khàn giọng kêu to, thần sắc dữ tợn đến đáng sợ. Tiểu súc sinh, muốn giết cứ giết, làm gì hướng ta trên thân rồi nước bẩn. Ngươi đương nhiên không biết vĩnh hằng chi môn vị trí, nhưng ngươi lại biết thông thiên chi chủ là khi nào rời đi Lạc gia. Chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, bằng thập đại bất hủ cự đầu thủ đoạn, muốn tìm được thông thiên chi chủ tung tích, chỉ sợ cũng sẽ không quá khó khăn. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói, đây đều là ngươi lời nói của một bên, dùng cái gì phục chúng? Lạc Sùng vẫn giãy giụa. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt buồn bã nói, ngươi có nhớ thiên phú thần thạch? Đây là thông thiên chi chủ năm đó ở gặp nạn lúc lưu lại một kiện bảo vật, trong đó phong ấm thuộc về thông thiên chi chủ thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận. Năm đó món bảo vật này bị vương gia đạt được, nhưng lại không cách nào phá giải trong đó huyền bí, thế là tự giao cho ngươi tên phản đồ này. Buồn cười, loại bảo vật này như rơi vào vương gia trong tay, há có thể trả lại cho Lạc gia? Lạc Sùng cười lạnh nói, rất đơn giản, bởi vì bằng vào bảo vật này lực lượng, có thể cảm ứng được có được đại uyên thôn không huyết mạch người. Mà vương gia đem vật này giao cho ngươi mục đích, chính là muốn nhường ngươi dùng bảo vật này đến tìm kiếm mẫu thân của ta. Ta cứu cứu cùng ta. Lạc Sùng thần sắc đã trở nên khó xử vô cùng, vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã ngắt lời nói, chuyện này là ta theo Lạc Phong thần hồn trong trí nhớ tìm tới. Cái này bị ngươi thay đổi một lời tâm huyết tài bồi ra hỏa, kỳ thật giống như ngươi, sớm đã phản bội Lạc gia. Lạc Sùng ngẩn ngơ, đây không có khả năng. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi vị phu nhân kia Bùi Như phía trước chút ít năm thời điểm đã vận dụng thủ đoạn, trong bóng tối dẫn dụ Lạc Phong phản bội. Mà ngươi phản bội Lạc gia sự tình, cũng chính là Bùi Như nói cho Lạc Phong. Nếu không, ngươi cho rằng ta là như thế nào biết đến chân tướng? Phong Nhi hắn có thể nào như thế hồ đồ? Lạc Sùng trừng to mắt, như gặp phải bị trên đời đả kích nặng nề nhất. Con ngươi sung huyết, hắn như bị lựa chọn phản bội, làm sao có thể ôm lấy vương gia đùi? Bùi Như như thế nào lại đáp ứng đem hắn mang đến để thất thiên vực, đi giành tiến vào nguyên giáo tổ đình tu hành cơ hội? Lâm Tầm nói đến đây, trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Lúc trước tại kia liệt thiên lôi hải bên trong, hắn vốn là vì theo Lạc Phong thần hồn trong trí nhớ, tìm ra cứu cứu cùng ông ngoại bị trấn áp tại Lạc gia chỗ nào sự tình. Ai có thể nghĩ, Lạc Phong trong trí nhớ lại còn có lấy rất nhiều cùng phản bội Lạc gia có liên quan sự tích. Những hình ảnh kia cũng còn rõ mồn một trước mắt hiện tại. Ngươi thừa nhận? Lâm Tầm hỏi. Giờ phút này, ở đây Lạc gia người đều là nỗi lòng lăn lộn, sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Lạc Sùng ánh mắt viết đầy chán ghét, cầu thị cùng thống hận. Những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân đỏ ngầu cả mắt. Năm đó nếu không phải Lạc Sùng tiết lộ Lạc Thông Thiên tin tức, cái sau đâu có thể nào sẽ gặp phải thập đại bất hủ cử đầu mai phục cùng vây công, lại đâu có thể nào sẽ gặp khó khăn lúc này. Mọi người vừa nghĩ tới trước đó Lạc Sùng kia một bộ vì bảo trụ Lạc gia mà chịu nhục, khẳng khái phân trần bộ dáng, trong lòng càng thêm chán ghét. Gia hỏa này đơn giản liền là tội ác tày trời, may mà còn là một vị bất hủ nhân vật, nhưng lại càng như thế vô sỉ cùng ti tiện. Trầm mặc hồi lâu, Lạc Sùng không nhịn được cười ha ha, lộ ra phẫn nộ. Các ngươi cho là ta nguyện ý phản bội sao? Đều do năm đó Lạc Thông Thiên đem thập đại bất hủ cử đầu đắc tội quá thảm, nếu không ta đâu có thể nào sẽ bị vương gia để mắt tới, bức hiếp ta sung làm dạng này một tên phản đồ. Ta căn bản là không có cơ hội cự tuyệt, nếu không năm đó ta liền sẽ chết, mà bọn hắn liền sẽ lựa chọn một cách khác. Lạc gia người sung làm phản đồ thanh âm lộ ra điên cuồng hương vị. Cũng bởi vì sợ chết, sở dĩ liền muốn làm phản đồ, sở dĩ liền phải đem hết thảy sai lầm quở trách đến Thông Thiên chi chủ trên đầu. Lâm Tầm ánh mắt tràn ngập khinh thường, một cách đường đường bất hủ nhân vật làm ra vô sỉ như vậy sự tình, đến nay còn không có một điểm hối cải suy nghĩ. Lạc Sùng, đổi thành ta là ngươi, sớm cắt cổ tự sát vậy cũng quá tiện nghi hắn. Nhất định phải đem cái này phản đồ thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho, mới giải tâm đầu mối hận. Một tên Lạc gia lão nhân lại khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, nổi giận đại hống. Đúng, liền nên làm như vậy. Những người khác cũng phẫn nộ lên tiếng. Trong bóng đêm từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, tại thời khắc này tất cả đều nổi giận, trong hư không đều là liên tiếp phẫn nộ thanh âm. Vô số năm, bọn hắn Lạc gia nước sông ngày một rút xuống, không ngừng suy sụt. Đây hết thầy, Lạc Sùng tên phản đồ này tuyệt đối khó thoát tội lỗi. Mà Lạc Sùng mặt như thổ sắc, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng u ám. Giờ khắc này, Lâm Tầm đứng yên tại kia, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, trong lòng cũng là dần dần buông lỏng. Mẫu thân, như ngài thấy cảnh này khẳng định sẽ rất cao hứng. Yên tâm, Hải Nhi đã đem đêm nay từng màn tất cả đều ghi khắc in dấu xuống đến, chờ sau này chúng ta gặp nhau lúc, tự cho ngài xem thật kỹ một chút. Trong lòng của hắn thì thào. Đêm nay hắn đột sông Long Tích Thần Sơn, chia binh hai đường, trước sau đem cứu cứu Lạc Thanh Hằng, ông ngoại Lạc Tiêu cùng những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân cứu. Đêm nay hắn đột chiến tại Thúy Vân Phong chi đỉnh, Trảm Vũ Hoài, Chu Hà Bá Dương, diệt Bùi Như, cầm Lạc Sùng, hướng toàn bộ Lạc gia tất cả mọi người để lộ một đoạn ẩn tàng vô số năm chân tướng. Đêm nay hắn cũng đem từ thiếu niên lúc góp nhặt cho tới bây giờ đầy ngập hận ý phát tiết, đem trận này kéo dài nhiều năm thù hận hoàn toàn đoạn giờ khắc này. Lâm Tầm trong lòng bàn tay kia một thanh thần bí đạo kiếm, một chút xíu chỗ phiêu tán biến mất, hóa thành hư không. Mà trong đầu của hắn thì kìm lòng không được nhớ tới Lục tiên sinh. Đa tạ. Lục tiên sinh thiên kiêu chiến kỷ 269 chương 2656 cấm quốc loạn ma hải. Di La động thiên. Một đêm như thế muộn, Lục Bá Nhai ngồi xếp bằng cúi đầu vuốt vuốt một viên ngọc phù. Ngọc phù dũng động tối tăm cấm chế trật tự ba động. Nhưng dần dần, cái này một chút cấm chế trật tự ba động dần dần tiêu tán không thấy. Đến cuối cùng, ngọc phù cũng theo đó vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Lục Bá Nhai cũng như chút được gánh nặng, thở dài khẩu khí, lẩm bẩm nói: Thông Thiên huynh, ta mượn ngươi bên ngoài tầng tôn chi thủ, dẹp yên lạc ra hỏa loạn, không tính vi phạm lúc trước lời thề. Kỳ thật, cho dù ngươi ở trách ta nói không giữ lời, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu không, đời ta chỉ sợ đều phải ở bên trong dây dứt cùng thua thiệt bên trong vượt qua. Lục Bá Nhai thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh. Những trong năm này, hắn ẩn núp tại loạn ma hải chỉ làm ba chuyện. Đệ nhất, khai tông lập phái, thành lập Di La Động Thiên. Bây giờ Di La Động Thiên có được truyền nhân hơn 100 vị, mỗi một cách đều là đương thế nhất đẳng đạo văn tông sư. Đây là một nhóm cực kỳ đáng sợ lực lượng. Thứ hai, sưu tập cùng tìm hiểu có quan hệ Lạc Thanh Hằng, Lạc Tiêu, Lạc Thông Thiên sự tình. Những này dò thăm bí mật cùng tin tức, hắn đều sớm đã báo cho Lâm Tầm. Là Lâm Tầm mở ra dấu ở nội tâm nhiều năm nghi hoặc. Thứ ba, là Lâm Tầm chuẩn bị một đạo đòn sát thủ khi tiến vào loạn ma hải trước đó. Lục Bá Nhai đã hiểu rõ đến, bị coi là loạn ma hải tam đại cấm khu một trong huyền cấm chi vực, bao trùm lấy bởi trật tự lực lượng chỗ diễn hóa tiên thiên cấm chế đại trận. Đi qua hắn nhiều năm tìm tòi cùng tìm hiểu, cuối cùng xác định một sự kiện: huyền cấm chi vực phân bố 9 loại đản sinh tại tiên thiên cấm chế trật tự lực lượng. Mỗi một loại cấm chế trật tự đều là có được kinh khủng vô biên uy năng. Tại 60 năm trước lúc, Lục Bá Nhai triển khai hành động, xâm nhập huyền cấm chi vực bên trong. Cuối cùng một thân sở học, thành công hàng phục đến một loại cấm chế trật tự. Loại cấm chế này trật tự, tên gọi cấm quốc, là huyền cấm chi vực bên trong chỗ phân bố 9 loại cấm chế trật tự một trong. Chỉ tiếc, không đánh bại phục đản sinh tại cái này cấm quốc trật tự bên trong linh thể. Về sau, Lục Bá Nhai mới biết được, kia trật tự chi linh sớm đã cùng huyền cấm chi vực trở thành một thể. Trừ phi có được áp chế toàn bộ huyền cấm chi vực lực lượng, nếu không căn bản là không có cách đem cái này trật tự chi linh mang đi. Lại hao phí tiếp cận 10 năm chi tâm huyết, Lục Bá Nhai đem cấm quốc trật tự cô đọng là đạo kiếm, tại Lâm Tầm lúc trước rời đi Di La Động Thiên lúc, giao cho Lâm Tầm. Mà kiếm này cũng thành Lâm Tầm lần này tiến về Lạc Gia báo thù đòn sát thủ. Chỉ tiếc, không có hàng phục kia trật tự chi linh, cấm quốc trật tự lực lượng vô pháp trường tồn. Nếu không, có thể đủ sung làm Lạc Gia hộ tộc trật tự. Nhớ tới chuyện này, Lục Bá Nhai không khỏi có chút tiếc nuối. Cấm quốc trật tự hoàn toàn chính xác rất khủng bố, được xưng tụng là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Nhưng bởi vì không có trật tự chi linh, cấm quốc trật tự giống như không có linh hồn thể xác, hội sẽ theo lực lượng tiêu hao mà tiêu tán. Cái này cũng không có cách nào. Huyền cấm chi vượt quá kinh khủng, nếu là thời kỳ cường thịnh Lục Bá Nhai còn có lòng tin đi xông vào một lần. Có thể trong cơ thể hắn còn sót lại ngũ suy đạo kiếp lực lượng, căn bản không dám toàn lực ứng phó xuất thủ. Nếu không, không đợi hàng phục trật tự lực lượng, tự thân trước hết gặp nạn. Lục Bá Nhai lấy ra một bầu rượu uống một mình tự uống, thần sắc hoảng hốt, giống như lâm vào hồi ức bên trong. Nhớ năm đó, Thông Thiên huyên kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Cho dù đặt tại kỷ nguyên trước, đều gọi được nhất đẳng cái thế anh hào. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng thông hướng vĩnh hằng một bước kia, lại gặp gian nhân làm hại quân dùng quốc sĩ đợi ta. Ta tất dùng quốc sĩ báo chi. Bây giờ Tầm Nhi rốt cuộc thành dụng cụ. Ngày khác ta tất phụ tá hai bên. Vì ngươi báo năm đó mối thù dứt lời. Hắn đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch. Vương người đứng dậy. Lạc ra bên trong hoạn không có, nhưng còn có ngoại địch bóng đêm như mực. Long tích thần sơn, nhàn nhạt tinh huy bay lả tả. Sụp đổ Thúy Vân Sơn trước. Lâm Tầm ánh mắt theo bị trấn áp Lạc Sùng trên thân thu hồi. Nhìn phía nơi xa những cái kia chủ mạch lão nhân. Các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lạc Sùng bọn người Lâm Tầm hỏi. Lâm Tầm, ngươi chính là thông thiên chi chủ bên ngoài Tằng Tôn. Đêm nay nếu không có ngươi hỗ trợ, ta Lạc ra trận này bên trong hoạn cũng đoạn vô pháp san bằng. Chuyện kế tiếp hết thảy bởi ngươi đến định đoạt. Cầm đầu một vị cao lớn khô gầy lão giả trầm giọng mở miệng. Phụ cận cách khác chủ mạch lão nhân cũng nhao nhao gật đầu. Đêm nay nếu không có Lâm Tầm, bọn hắn còn bị cầm tù tại Phi Đình Sơn. Dùng Lạc Sùng, Bùi Như cầm đầu bên trong hoạn cũng chú định không có khả năng bị diệt trừ. Có thể nói, Lâm Tầm dùng bằng vào trước đó chỗ cho thấy thực lực chinh phục những này Lạc gia chủ mạch lão nhân. Càng khó hơn chính là, Lâm Tầm chính là thông thiên chi chủ bên ngoài Tằng Tôn. Cũng coi như được là Lạc gia chủ mạch người nếu như thế. Vãn bối tựu không khách khí. Lâm Tầm nói, một trưởng vỗ ra. Ầm, bị trấn áp trên mặt đất Lạc Sùng. Lập tức bị một trưởng oanh sát. Hình thần câu diệt. Tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Cũng không kịp giãy giụa cùng phản ứng. Quá nhanh. Nói giết tựu giết. Không chút khách khí những cái kia Lạc gia chi mạch đại nhân vật đều bị dọa đến. Sắc mặt trắng bịch. Nhao nhao run giọng mở miệng. Lạc Sùng là phản đồ. Phải bị giết. Có thể chúng ta cũng không phải phản đồ. Chúng ta cũng chưa từng cóng phản qua Lạc gia. Lâm Tầm. Bùi Như cùng Lạc Sùng bọn người đã bị tru. Chúng ta cũng là đêm nay mới nhìn thấu âm mưu của bọn hắn cùng sắc mặt. Người không biết không tội. Mong rằng ngươi có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ. Dù sao, nói đến chúng ta còn đều là thân thích. A, chúng ta nếu sớm biết Lạc Sùng là phản đồ, đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ hắn đến bây giờ. Lâm Tầm, hiện tại Lạc gia chính vào thời buổi rối loạn. Chúng ta trước kia hoàn toàn chính xác làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Nhưng chúng ta cam đoan, chắc chắn sẽ thay đổi triệt để. Mang công chuộc tội những người này. Trong ngày thường chấp trưởng Lạc gia quyền hành, uy thế thao thiên. Nhưng bây giờ lại đều luống cuống. Cả đám đều cùng Lạc Sùng rũ sạch liên quan. Vì chính mình giải vây. Chỉ sợ Lâm Tầm một phát hung áp, đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi trấn áp chủ mạch những lão nhân kia vô số năm, vậy ta cũng cho các ngươi một cách chuộc tội cơ hội. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tựu tất cả đều lưu tại Phi Đình Sơn. Như thế nào? Những mạch nhánh này đại nhân vật sắc mặt lập tức trở nên thảm đạm tối tăm. Phi Đình Sơn kia là cầm tù tông tộc tội đồ chi địa, hiểm áp chi cực. Như bị trấn áp trong đó, cả ngày lẫn đêm đều muốn gặp đếm không hết tra tấn cùng thống khổ. Lâm Tầm, ngươi không thể dạng này, hết thảy đều là Lạc Sùng sai. Vì sao muốn chúng ta tất cả đều gặp liên lụy? Cái này không công bằng. Một người kêu to cực kỳ tức giận. Lâm Tầm cách không một trường vỗ ra ngoài. Âm người này trực tiếp bị oanh sát tại chỗ. Một cách đế tổ mà thôi, đối Lâm Tầm mà nói, không sử dụng đòn sát thủ gì, đều có thể đơn giản nghiền chết. Cái này máu tanh một màn, cũng là chấn nhiếp toàn trường. Để Lạc gia chủ mạch những cái kia tộc nhân đều không nhịn được hít vào khí lạnh. Nhao nhao biến sắc không thôi. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Ta không muốn nói thêm gì nữa. Hoặc là chết, hoặc là bị cầm tù tại Phi Đình Sơn. Chính các ngươi chọn. Những cái kia Lạc gia chi mạch tộc nhân thần sắc âm tình bất định. Hồi lâu cũng không có người lên tiếng nữa. Hiển nhiên đều tiếp nhận sẽ bị cầm tù hạ tràng. Lâm Tầm nói, đương nhiên, cái này không có nghĩa là các ngươi liền có thể giữ được tính mạng. Chờ ông ngoại của ta cùng cứu cứu tỉnh lại, tự sẽ mời hai người bọn họ cho các ngươi định tội. Một câu. Để Lạc Gia Chi mạch những đại nhân vật kia tâm đều chìm vào đáy cốc, Lâm Tầm cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Làm xong đây hết thảy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Lạc Gia chủ mạch lão nhân. Nói. Các vị tiền bối. Các ngươi cảm thấy ta như thế xử trí như thế nào Lâm Tầm. Ta thay những này lão cốt đầu cảm ơn ngươi kia cầm đầu cao lớn lão nhân khom mình hành lễ. Cái khác chủ mạch lão nhân cũng cùng nhau hành lễ, thần sắc trang túc mà nghiêm túc. Theo sát lấy. Trong đêm tối này. Phân bố tại cái khác khu vực Lạc Gia chủ mạch tộc nhân. Tại thời khắc này cũng đều là không hẹn mà cùng nhau hành lễ. Nội tâm kích động. Tràn đầy cảm kích. Bọn hắn tin tưởng. Tối nay. Là Lâm Tầm giúp bọn hắn chủ mạch thay đổi càn khôn. Nhất cử cải biến tình cảnh của bọn hắn, Lâm Tầm không có cái gì cảm xúc. Thản nhiên bị chi. Những chuyện khác. Chỉ có thể làm phiền chư vị tới xử lý. Rời đi Lạc Gia trước đó. Ta hội sẽ một mực lưu tại Kiêm Gia Phong. Lâm Tầm nói đã cất bước mà đi. Kiêm Gia Phong. Kia vốn là mẫu thân hắn Lạc Thanh Tuần, cứu Lạc Thanh Hằng tính tu nơi dừng chân chi địa. Lâm Tầm rời đi không lâu. Trải qua một đêm dung chuyển Lạc Gia. Tại một đám lão gia chủ mạch lão nhân chủ trì dưới. Triển khai một trận đại thanh lý. Những mạch nhánh này đại nhân vật đều bị áp giải đến Phi Đình Sơn nhốt lại. Những cái kia phân bố tông tộc bên trong chi mạch tộc nhân cũng đều bị từng cách bắt giữ, chờ về sau xử lý. Toàn bộ Lạc Gia, ngay tại kiểu bận rộn này cùng dung chuyển bên trong vượt qua một đêm. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này. Hắn cũng không muốn lẫn vào Lạc Gia những này vụn vặt sự tình bên trong. Xét đến cùng, hắn cũng không họ Lạc, đối Lạc Gia cũng không có nhiều lời lòng cảm mến. Đến Kiêm Gia Phong về sau. Hắn liền đem cứu Lạc Thanh Hằng. Ông ngoại Lạc Tiêu an trí một phen. Dốc lòng vì bọn họ chữa thương. Làm xong những này lúc, Lạc Huyền Phù cùng Lạc Huyền Chân Huyên để hai người vội vàng mà tới. Biểu thúc hai người cùng nhau hành lễ, thần sắc kích động bên trong lộ ra thật sâu kính sợ cùng ngưỡng mộ. Còn có việc Lâm Tầm cười hỏi. Hai người cùng nhau lắc đầu. Lạc Huyền Phù nói. Biểu thúc. Chúng ta hy vọng về sau bởi ngài đến đảm nhiệm Lạc Gia tộc trưởng. Chấp trưởng Lạc Gia đại quyền đúng Lạc Huyền chân thành nói. Đây cũng không phải là hai người chúng ta chủ ý. Mà là đại đa số Lạc Gia chủ mạch tộc nhân đều rất chờ mong biểu thúc có thể chấp trưởng Lạc Gia đại quyền. Lâm Tầm khẽ giật mình, lắc đầu nói, không được. Hắn nhưng không có hứng thú tiếp trưởng Lạc Gia. Cũng không phải là bởi vì Lạc Gia thế lực cực kỳ suy bại. Tình cảnh cũng cực kỳ không chịu nổi. Mà là hắn rất khó tại nội tâm. Chỗ sâu đối Lạc Gia sinh ra lòng cảm mến. Đây mới là mấu chốt. Biểu thúc là lo lắng chủ mạch những lão nhân kia không đáp ứng sao, nhưng chúng ta đều nhìn ra. Chỉ cần biểu thúc ngươi cho thấy thái độ. Những lão nhân kia khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Lạc Huyền Phù nói. Không cần nhiều lời. Về sau tộc trưởng này chi vị. Vẫn là bởi ông ngoại của ta tới làm đi. Dù là ông ngoại của ta không được, ta cứu cũng có thể. Lâm Tầm thái độ kiên quyết. Huống chi đối với Lạc Gia mà nói, ta dù sao họ Lâm. Lạc Huyền Phù cùng Lạc Huyền Chân gặp đây cũng không khỏi ai thán. Có thể lại không thể làm gì. Không bao lâu tựu vội vàng mà đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Lâm Tầm cười cười đi vào Kiêm Gia Phong chi đỉnh, uể oải nằm tại một gốc cổ xưa trên cây liễu, thích ý híp mắt lại. Nơi xa tinh huy bay lả tả, tĩnh mịch thanh tĩnh. Rất nhiều năm, đây là Lâm Tầm lần thứ nhất như thế buông lỏng, lại như thế nhẹ nhõm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 269 chương 2657 vô cực thần thư hồi lâu. Lâm Tầm thật dài duỗi lưng một cái, nhớ tới một sự kiện. Hắn đem Vô Uyên kiếm đỉnh lấy ra, thần huy bốc hơi bên trong, Lạc Linh thân ảnh đã bỗng dưng hiện hiện. Theo tại Đại Thiên Chiến vực lúc, nàng tựu bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh. Cho đến nhiều năm sau hôm nay, mới rốt cuộc lần thứ nhất có cơ hội xuất hiện thế gian. Cả người đều trở nên hoảng hốt. Có đôi khi, mỹ nhân sở dĩ mỹ nhân. Ngay tại ở cho dù là tại túng quẫn khốn khó thất vọng thời điểm, hắn trên người mỹ lệ vẫn như cũ không có chút nào kém. Lạc Linh không thể nghi ngờ là một cách đại mỹ nhân. Dáng người thon dài cân xứng, dung mạo cực điểm nhiên lệ, khí chất cũng như đứng ngạo nghễ tại thế một đóa sen. Phương diện nào xem đều là được xưng tụng đỉnh tiêm. Dù là giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp yếu ớt, hai đầu lông mày hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, loại kia toàn thân tản ra mỹ lệ khí chất vẫn như cũ rất bắt mắt. Nàng đứng yên tại kia run lên một lát, bỗng nhiên trợn to rõ ràng mắt, nói: cái này đây là Kiêm Gia Phong, là Lạc Gia, đúng, là Lạc Gia. Chỉ là cùng ngươi trước kia chỗ Lạc Gia không giống với lúc trước. Nằm tại trên cây liễu Lâm Tầm ngồi dậy, lạnh nhạt mở miệng. Lạc Linh gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói: ngươi có ý tứ gì? Lâm Tầm ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc. Năm đó trấn áp trước ngươi, ngươi cũng như vậy hỏi qua ta. Nếu ngươi quên, không quan hệ, ta hiện tại nhường ngươi lại nhớ lại hồi ức. Nói, trong tay hắn hiện ra một viên ngọc giản, quang ảnh lưu chuyển bên trong từng bức họa tùy theo nổi lên. Ngươi nên trách tội là mẫu thân ngươi, là nàng tự mình ủ thành như thế quả đắng. Bất hạnh của ngươi cũng là cái này quả đắng một phần. Hình tượng bên trong, Lạc Linh đang cười lạnh, ánh mắt lộ ra khinh thường cùng lãnh ý, càng có một loại theo thực chất bên trong tỏa ra cao ngạo. Hình tượng bên trong Lâm Tầm đưa tay giơ lên Lạc Linh cái cằm, nhìn xem trong mắt của nàng, nghiêm túc nói ra: nên có hướng một ngày, Lạc gia bị hủy diệt lúc, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Ngươi nên trách tội không phải ta Lâm Tầm, mà là các ngươi Lạc gia. Cái này quả đắng là các ngươi Lạc gia cất thành, mà ngươi chỗ tao ngộ bất hạnh, gọi trừng phạt đúng tội. Nghe đến lời này, hình tượng bên trong Lạc Linh cười lạnh vẫn như cũ. Chỉ bằng ngươi còn muốn hủy Lạc gia, ngươi đại khái là căn bản không hiểu cái gì gọi là bất hủ đế tục. Cho dù Lạc gia lại xuống dốc, cũng căn bản không phải ngươi một cách theo tinh không cổ đạo đi ra lớp người quê mùa có thể dung chuyển. Hình tượng đến đây là kết thúc, mà đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Lạc Linh đã ý thức được cái gì, một tấm gương mặt xinh đẹp biến ảo chập chờn. Lâm Tầm mở miệng, đem năm đó từng nói một câu lần nữa nói ra. Năm đó ta từng nói cho ngươi, chờ Lạc gia hủy diệt lúc, ta sẽ để cho ngươi lại nhìn một lần hôm nay như lời ngươi nói lời nói, quyền đương lưu một cái kỷ niệm. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy cảm giác như thế nào. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Lạc Linh. Lạc Linh rõ ràng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, nói: nhưng tại ta xem ra, cái này Kiêm Gia Phong còn tại, cái này Long Tích Thần Sơn còn tại, Lạc gia không có khả năng bị ngươi diệt đi. Lâm Tầm cười lên, ngươi nói không sai, Lạc gia cũng không hủy diệt, ngươi chỗ Lạc gia chi mạch cũng chưa hủy diệt. Chỉ bất quá, ngay tại vừa mới thời điểm, Lạc Sùng, Bùi Như, Hà Bá Dương, Vũ Hoài bọn người đã chết. À đúng, còn có ngươi tộc huynh Lạc Phong, trưởng bối của ngươi Lạc Vân Sơn, Lạc Vân Hà, tất cả đều gặp nạn. Lâm Tầm mỗi lần nói ra một cái tên, Lạc Linh trong lòng liền là run lên. Cho đến cuối cùng, nàng kia một tấm gương mặt xinh đẹp đã tràn ngập kinh sợ cùng khó có thể tin. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ bằng ngươi đâu có thể nào. Không đợi Lạc Linh nói xong, Lâm Tầm tựu ngắt lời nói: ngươi có thể tự mình đi nhìn xem, đây là ngươi quen thuộc nhất Lạc gia, tin tưởng con mắt của ngươi nhìn thấy, dù sao cũng nên sẽ không ra sai. Lạc Linh hít thở sâu một hơi, xoay người rời đi. Lâm Tầm không có ngăn cản. Năm đó hắn không có giết Lạc Linh, chính là vì nàng tận mắt xem nàng chỗ ỷ lại lực lượng cũng có bị đánh thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng làm một chút chuyện vọng động, nếu không, cho dù ta không xuất thủ, những cái kia phẫn nộ chủ mạch tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hướng ngươi báo thù cơ hội. Lâm Tầm lạnh nhạt nhắc nhở. Tại chỗ rất xa, Lạc Linh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt không nói một lời vội vàng mà đi. Sau nửa canh giờ, máu me khắp người, hấp hối Lạc Linh bị một vị Lạc gia chủ mạch lão nhân mang theo, mang về Kiêm gia phong. Sau đó Lâm Tầm mới biết được, Lạc Linh biết được chân tướng về sau, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, tại Phi Đình Sơn đại náo, muốn gặp một lần những cái kia bị trấn áp chi mạch đại nhân vật. Không ngờ bị chủ mạch tộc nhân hung hăng thu thập một trận, những cái kia bị chi mạch chèn ép vô số năm chủ mạch tộc nhân kém chút đem Lạc Linh đánh chết. Nàng tại cuối cùng thời điểm nói nàng là ngươi mang về Lạc gia, sở dĩ ta liền đến hỏi một chút, nếu không phải ta cái này mang nàng tiến về Phi Đình Sơn, nể tình nàng tại dĩ vãng những trong năm kia cũng không đối chủ mạch tộc nhân làm gì người người oán trách sự tình, chúng ta cũng sẽ không để nàng chết, chỉ cầm tù tại Phi Đình Sơn nghĩ lại mình qua, chờ về sau lại căn cứ tông tộc hình luật cho trừng trị liền có thể. Vị kia Lạc gia chủ mạch lão nhân giải thích nói. Lâm Tầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đem Lạc Linh lưu lại. Gặp đây, vị kia Lạc gia chủ mạch lão nhân cũng không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Nhìn xem tóc tai bù xù, giống như không có hồn phách tựa như co quắp trên mặt đất Lạc Linh, Lâm Tầm khẽ thở dài. Hiện tại ngươi cuối cùng tin tưởng Lạc Linh cơ thể run rẩy kịch liệt, giữ im lặng. Gặp đây, Lâm Tầm cũng cảm giác rất không có ý nghĩa, đã mất đi lại đả kích đối phương tâm tư. Nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không tựu như vậy tha thứ ngươi. Hết thảy liền theo Lạc gia tông tộc hình luật đến đủ chính là. Ngươi vì cái gì không giết ta, tựu không lo lắng ta sống về sau tìm ngươi trả thù bỗng dưng. Lạc Linh ngẩng đầu, sưng đỏ sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, ngươi không có có cơ hội. Rất bình tĩnh tùy ý một câu, lại lệnh làm Lạc Linh ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, trống rỗng. Đến cuối cùng, nàng lại không chịu được đầu tựa vào trên mặt đất, khóc sống lên. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lạc Linh tao ngộ, liền là tự làm tự chịu đến cuối cùng. Tựa như không có linh hồn Lạc Linh, một mình rời đi Kiêm Gia Phong, một mình đi đến Phi Đình Sơn, tiếp nhận bị trấn áp lên vận mệnh. Lạc Linh sự tình đối Lâm Tầm mà nói liền là một cái tiểu sáp khúc, cũng sẽ không để hắn vì thế sinh ra quá nhiều cảm khái cùng ý nghĩ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lâm Tầm lật tay lại đã thêm ra một bộ thư từ. Cuốn sách này giản ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, nhập thủ ôn lương oanh nhuận, mặt ngoài khắc dấu lấy bốn cái thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo minh văn vô cực thần thư. Đây chính là Lục Bá Nhai chỗ sư môn chí cao truyền thừa bảo vật, mà Lâm Tầm cũng là lúc trước đánh giết Lạc Sùng về sau theo hắn phá toái nguyên thần bên trong lấy được bảo vật này. Cũng không biết cuốn sách này bên trong ghi lại chính là cỡ nào thần bí truyền thừa. Lâm Tầm đưa tay đang muốn mở ra, lại ngoài ý muốn phát hiện sách này giản lại xung doanh một cỗ thần diệu vô biên cấm chế lực lượng, căn bản không thể cưỡng ép phá vỡ. Xem ra theo Lạc Sùng đạt được bảo vật này về sau, một mực chưa từng đạt được trong đó truyền thừa. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, Lạc Sùng dạng này một vị bất hủ nhân vật lại chậm chạp không cách nào phá giải cái này vô cực thần thư bên trên cấm chế lực lượng, cái này tự nhiên rất không tầm thường. Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc, dùng thần thức tiến hành cảm ứng. Hồi lâu, trước mắt hắn trong thoáng chốc hiện ra từng tòa mỗi người đều mang thần diệu cấm trận. Mỗi một tòa cấm trận lại đều hiện ra tựa như thần linh hư ảnh, mỗi lần một cách bóng mờ đều là như chư thiên chi đế vương, tràn ngập kinh khủng vô biên uy thế, lộ ra không thể tưởng tượng chi cực. Làm cảm ứng được cái này chín tòa cấm trận trước tiên, Lâm Tầm nội tâm liền không thể ức chế mà dâng lên kinh diễm, vẻ chấn động. Quá mức thần diệu mỗi một loại cấm trận, giống như tại trình bày nguyên thủy nhất tiên thiên cấm trận chi bí. Muôn hình vạn trạng, đều có khác biệt, vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Cho đến tính tâm cảm ngộ hồi lâu, khi thật sự thôi diễn cái này chín tòa cấm trận đủ loại huyền bí về sau, Lâm Tầm trong con ngươi không nhìn được hiện lên vẻ khác lạ. Cái này chín tòa cấm trận, hắn từng gặp lúc trước tại Di La Động Thiên. Vì tiến vào Lục Tiên Sinh tính tu lúc Động Thiên Phúc Địa, hắn từng phá giải chín trọng cấm chế lực lượng. Cái này chín trọng cấm chế đều là dùng con số mệnh danh, được gọi là đệ nhất tử trận, đệ nhị tử trận, đệ tam tử trận cho đến thứ chín tử trận. Cái này cửu trọng tử trận cùng nhìn thấy trước mắt chín tòa cấm trận rõ ràng là có cùng nguồn gốc. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là Lục Tiên Sinh bày cửu trọng tử trận so với nhìn thấy trước mắt chín tòa cấm trận rõ ràng phải đơn giản rất nhiều. Không có loại kia đập vào mặt thần tính khí tức, cũng không có kia đàn sinh tại trong cấm chế tựa như thần linh hư ảnh. Cũng đúng, cái này Vô Cực Thần Thư vốn là Lục Tiên Sinh sư môn truyền thừa. Lục Tiên Sinh chỗ bố trí chi trận tự nhiên đến từ cái này Vô Cực Thần Thư. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã bắt đầu thôi diễn cùng phá giải kia Vô Cực Thần Thư bên trên tòa thứ nhất cấm trận. Thời gian vội vàng, một ngày sau, ngay tại thôi diễn cấm trận, Lâm Tầm bị một trận thanh âm bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lại, nơi xa trong đại điện, một đạo cao đại vĩ ngạn thân ảnh đi ra. Một thân huyền bào, tóc dài rối tung, khuôn mặt khôi ngô cương nghị, chính là Lạc Thanh Hằng. Lâm Tầm lúc này đứng dậy, nói: "Cứu cứu, ngươi đã tỉnh." Thân ảnh cao lớn kia rõ ràng sững sờ, chợt lộ ra vẻ kích động, thử dò xét nói: "Tầm nhi, là ngươi?" Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Lạc Thanh Hằng không chịu được cười lên ha hả: "Trách không được, trách không được a. Ta còn tưởng là kia Bùi Như như thế nào tốt như vậy tâm, càng đem ta thả. Nguyên lai, là ngươi tiểu gia hỏa này đến rồi." Thanh âm bên trong có cảm khái, có kích động, có cao hứng, cũng giống như thả gánh nặng nhẹ nhõm. Lâm Tầm tiến lên, đem tối hôm qua phát sinh ở Lạc gia mọi chuyện từng cách báo cho. Nhất là khi biết được Bùi Như, Hà Bá Dương, Vũ Hoài ba người bị giết về sau, Lạc Thanh Hằng không nhịn được liên tục nói ba tiếng tốt, cảm xúc khuấy động. Khi biết Lạc Sùng phản bội Lạc gia tin tức về sau, Lạc Thanh Hằng mặt đều âm trầm xuống, trong con ngươi đều là phẫn nộ cùng hận ý. Nói: "Tựu như vậy giết, không khỏi cũng quá tiện nghi lão già này." Mà biết được tại Lâm Tầm an bài xuống, đem Lạc gia chi mạch đại nhân vật từng cách trấn áp tại Phi Đình Sơn về sau, Lạc Thanh Hằng rõ ràng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói: "Ngươi tựu không hận bọn hắn, vì cái gì không đem bọn hắn đều giết?" Lâm Tầm nói: "Ta hận, ta cũng nghĩ giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn năm đó ở chấp trưởng Lạc gia đại quyền về sau, cũng không có đối chủ mạch cách khác tộc nhân hạ tử thủ. Thiên sai vạn sai, nhưng chỉ bằng điểm này, ta cũng sẽ không làm quá tuyệt." Lạc Thanh Hằng trầm mặt một lát, bỗng nhiên đưa tay trùng điệp vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói: "Đại trưởng phu làm việc coi như như thế." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 269 chương 2658 gợn sóng hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp hư nhược thanh âm vang lên, nương theo lấy một trận dồn dập ho khan. Lạc Thanh Hằng trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa trong đại điện, một đạo cao gầy thân ảnh đã đi tới, chính là Lạc Tiêu. "Phụ thân." Lạc Thanh Hằng liền vội vàng tiến lên nâng Lạc Tiêu đẩy ra, cười mắng: "Ta còn chưa trở thành phế vật, cách nào dùng ngươi đến nâng?" Nói, hắn hướng Lâm Tầm đi tới, trên ánh mắt dưới đánh giá Lâm Tầm, sắc mặt xen lẫn vui mừng, kích động, vẻ vui thích. "Ông ngoại." Lâm Tầm chắp tay hành lễ. Lạc Tiêu mở miệng cười, bộ dáng ngược lại là rất giống mẫu thân ngươi. Có thể tính tình của ngươi có thể không hề giống nàng. "Thanh Hằng, ngươi cứ nói đi." Lạc Thanh Hằng tại một bên cười nói: Muội muội tính tình hoạt bát, giảo hoạt linh tuệ, hoàn toàn chính xác rất không giống. Lâm Tầm yên lặng, đều không thể tưởng tượng tính tình hoạt bát mẫu thân lúc tuổi còn trẻ là cái dạng gì. Tầm nhi, nếu là không để tâm, tự cùng ông ngoại nói một chút ngươi sự tình trước kia a. Lạc Tiêu ánh mắt hiền lành thân thiện, càng xem Lâm Tầm trong lòng tự càng vui vẻ. Đứa cháu ngoại này trên người có uyên đỉnh núi cao sừng sững chi vận, siêu nhiên xuất thế chi tư, thần thái nội liếm, đúng như thần vật tự hối. Long dấu tại uyên nếu không phải trải qua thế sự chi ma luyện, đoạn không có khả năng có bực này thần vận và khí chất. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này hắn cùng Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng cùng một chỗ ngồi ở kia một gốc cổ xưa dưới cây liễu, đem chính mình thời niên thiếu đến nay một ít chuyện một đường tới. Hắn nói đơn giản, nói tóm tắt, cũng không cụ thể miêu tả. Có thể Lạc Tiêu cùng Lạc Thanh Hằng vẫn như cũ nghe được đắm chìm trong đó. Khi thì cau mày, khi thì kinh ngạc liên tục, khi thì vui vẻ ra mặt, khi thì phấn chấn thoải mái, giống như lắng nghe một cái có thể xưng khoáng thế truyền kỳ cố sự tựa như. Trong đó chi khúc chiết thoải mái, hiểm tượng hoàn sinh, để Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng bực này lịch duyệt phong phú người đều không nhịn được nhìn mà than thở. Cho đến biết được Lâm Tầm một đường theo để nhất thiên vực giết tới cái này để lục thiên vực, cũng tại đêm qua nhất cử đem Lạc ra bên trong tai họa ngầm càn quét không còn. Lạc Tiêu cùng Lạc Thanh Hằng liếc nhau, nội tâm đều là khuấy động không thôi. Tầm nhi, những năm này nhường ngươi chịu ủy khuất, Lạc Tiêu than thở. Nếu không phải bởi vì ta quá vô năng, cũng không trở thành để Lạc Sùng tên phản đồ này cướp tộc trưởng chi vị. Mẫu thân ngươi tự nhiên cũng sẽ không bị bách chạy ra. Lạc gia thanh âm tràn ngập thật sâu tự trách. Phụ thân, đây đều là chuyện quá khứ, ngươi không có nghe tiểu tử này nói a. Muội muội cùng muội phu bây giờ đều tại tạo hóa chi khư, về sau chúng ta một nhà tuyệt đối là có thể đoàn viên. Lạc Thanh Hằng an ủi. Lâm Tầm cũng cười nói, ông ngoại đúng là trong họ có phúc. Nói đến năm đó nếu không phải mẫu thân của ta tiến về tinh không cổ đạo, đâu có thể nào nhận biết phụ thân ta, lại đâu có thể nào sẽ sinh ra ta. Lạc Tiêu khẽ giật mình, chợt cởi mở cười lên, thôi thôi, sự tình trước kia không đề cập nữa, liền để nó hết thảy đi qua, như thế mới đúng. Chúng ta tu đạo giả, cho dù có thông thiên đạo đi, có thể xét đến cùng cũng là người. Nếu là người, liền không thể một mực sống ở cừu hận cùng tự trách bên trong. Lạc Thanh Hằng nói, huống chi bây giờ rất nhiều chuyện khó giải quyết đều đã giải quyết. Về sau Lạc gia có Tầm nhi tại, khẳng định hội sẽ càng ngày càng tốt. Lạc Tiêu liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, Tầm nhi, ngươi đã thức tỉnh trong huyết mạch giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông, ngươi phải chăng có thể lưu lại? Chỉ cần ngươi lưu lại, ta cam đoan Lạc gia sau này sẽ là ngươi, Lạc gia có hết thầy cũng đều chính là ngươi. Lời nói này trịch địa hữu thanh. Lâm Tầm lập tức do dự nửa ngày, hắn nói ra, ông ngoại, cứu cứu, trên người của ta thù hận đông đảo, nếu là một mực lưu tại Lạc gia, ngược lại sẽ để cho Lạc gia bị liên lụy. Huống chi ta họ Lâm, cũng không họ Lạc, nếu là tiếp trưởng tộc trưởng chi vị, trong thời gian ngắn có lẽ không người phản đối, khả thi ở giữa lâu, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút không cần thiết chỉ trích cùng phiền phức, sở dĩ còn xin các ngươi lý giải. Nói, hướng hai người từng cách ôm quyền hành lễ. Lạc Tiêu không khỏi có chút thất lạc. Lạc Thanh Hằng thì nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tầm nhi cân nhắc đúng, ta tôn trọng quyết định của hắn. Bất quá Tầm nhi trước ngươi nói sai một sự kiện, chúng ta Lạc gia chưa từng sợ cái gì phiền phức, dù là cửu nhân của ngươi lại nhiều, Lạc gia cũng chắc chắn sẽ đứng tại ngươi hậu phương, cùng đi với ngươi đối mặt. Thần sắc hắn bình tĩnh nghiêm túc. Năm đó ở đệ thất thiên vực lúc, ngươi ngoại tầng tổ liền đắc tội qua không biết bao nhiêu thế lực, có thể chúng ta Lạc gia khi nào sợ qua? Lạc Tiêu cũng gật đầu, không sai. Tầm nhi ngươi chớ có cho mình quá nhiều áp lực. Cầu nhân của ngươi liền là chúng ta Lạc gia cầu nhân. Dù là bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, dù là lại bởi vậy gặp rất nhiều không thể đoán được hậu quả, nhưng cũng không có gì phải sợ. Lâm Tầm trong lòng lập tức dâng lên không nói ra được dòng nước ấm. Đây chính là thân tình. Dù là ngươi thế gian đều là địch, bọn hắn cũng nguyện ý cùng đi với ngươi đối mặt, đi kề vai chiến đấu ông ngoại. Cứu cứu, các ngươi yên tâm, về sau Lạc gia phàm là có cần ta hỗ trợ sự tình, ta đoạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Lạc Tiêu lắc đầu. Ngươi đã giúp Lạc gia nhiều lắm, về sau ngươi cần gì trợ giúp, Lạc gia sẽ làm cuối cùng hết thảy lực lượng giúp ngươi. Lạc Thanh Hằng thì cười to nói. Ha ha ha, dù sao là người một nhà, không cần phân như vậy tinh tường. Lập tức Lâm Tầm, Lạc Tiêu cũng cười. Ngày này lên, Lâm Tầm tại Kiêm Gia Phong ở lại, Lạc Tiêu cùng Lạc Thanh Hằng thì rời đi tiến về chủ trì Lạc gia lớn nhỏ công việc. Mặc dù cả hai đều là bị thương nghiêm trọng, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Bất kể như thế nào, Lạc Tiêu là thông thiên chi chủ dòng chính trưởng tử, Lạc Thanh Hằng là Lạc Tiêu con trai trưởng. Vô luận cả hai ai đến chấp trưởng Lạc gia, đều danh chính ngôn thuận. Lâm Tầm ngược lại rơi vào một thân thanh nhàn. Trong mỗi ngày loại trừ tính tu ngồi xuống, liền là thôi diễn vô cực thần thư bên trên 9 tòa thần bí cấm trận. Cùng này đồng thời, có quan hệ Lạc gia một đêm kia phát sinh kinh biến, căn bản là không gạt được. Ngắn ngủi trong vài ngày, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Thủy Thần Châu Lạc gia tộc trưởng Lạc Sùng bị giết, Lạc gia dùng Lạc Sùng cầm đầu chi mạch thế lực đều gặp chấn áp. Lạc gia chủ mạch một lần nữa nắm giữ Lạc gia quyền hành, như vẻn vẹn chỉ là như vậy tin tức, còn không đến mức gây nên lớn như thế oanh động. Dù sao, cho dù ai cũng biết, bây giờ Lạc gia sớm đã là đem nghiêng chi cao ốt. Những năm gần đây, bởi Lạc gia trưởng khống cương vực cùng địa bàn, càng đụng phải Diêu gia, bao trùm hai đại bất hủ đế tộc không ngừng từng bước xâm chiếm cùng chiếm đoạt. Vực này tình huống dưới, dù là liền là truyền ra Lạc gia bị theo để Lục Thiên vực bên trong đuổi tin tức, cũng sẽ không để thế nhân quá kinh ngạc. Chân chính lệnh làm thế nhân khiếp sợ là biến mất mấy năm Lâm Tầm, vậy mà lẫn vào trận này cùng Lạc gia có liên quan kinh biến bên trong. Những trong năm này, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới bên trong, ai có thể không biết Lâm Ngoan Nhân hung danh dạng này một cách theo đệ nhất thiên vực một đường giết tới đệ ngũ thiên vực, đắc tội qua không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc thế lực. Đơn giản nếu như khoáng thế truyền kỳ phương thốn đệ tử, tại thời gian qua đi mấy năm sau, lại xuất hiện tại đệ lục thiên vực. Ai có thể thờ ơ cho đến biết được, chính là bằng vào Lâm Tầm chi lực, mới vặn ngã dùng Lạc Sùng cầm đầu Lạc gia chi mạch lực lượng, lệnh làm Lạc gia chủ mạch một lần nữa chấp trưởng Lạc gia đại quyền lúc, toàn bộ Thiên Thủy Thần Châu đều sôi trào. Vô số xôn xao âm thanh tiếng nghị luận vang lên theo. Không có người nghĩ đến, một cách bị rất nhiều bất hủ đế tộc chỗ truy nã phương thốn truyền nhân, lại một đêm chi gian, lệnh làm Lạc gia sinh ra như thế một trận kinh biến. Thậm chí tin tức còn tại bằng tốc độ kinh người hướng để Lục Thiên vực cách khác thần châu khuyết tán mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, một đêm kia Lạc gia phát sinh kinh biến, thật là quá mức kinh thế hãi tục, cho dù ai nghe được đều không thể không khiếp sợ. Bất quá, có quan hệ Lâm Tầm dùng sức một mình đánh giết Hà Bá Dương, Vũ Hoài, Bùi Như, Lạc Sùng các loại chờ bất hủ nhân vật tin tức, cùng Lâm Tầm cùng Lạc gia quan hệ cũng không bị tiết lộ. Bởi vì đêm đó, Lạc gia chi mạch sở hữu tộc nhân đều bị tóm lên đến. Đồng thời Lạc gia chủ mạch tộc nhân tại một đám lão nhân mệnh lệnh dưới, sớm đem hết thảy tin tức bắt đầu phong tỏa. Dù sao, phát sinh như thế lớn kinh biến, như lại để cho ngoại giới biết được Lâm Tầm người mang Đại Uyên thôn không thiên phú, chính là thông thiên chi chủ bên ngoài tầng tôn, vậy tuyệt đối hội sẽ dẫn phát không thể dự đoán phong ba. thậm chí cực có thể sẽ gây nên để bát thiên vực cự đầu thế lực chú ý. Đương nhiên, Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia cũng tin tưởng, tin tức như vậy chú định chỉ có thể giấu riêng nhất thời, không có khả năng giấu riêng quá lâu. Những cái kia thế lực đối địch chỉ cần hữu tâm đi điều tra có quan hệ Lâm Tầm thân phận, sớm muộn hồi sẽ bại lộ. Cho nên, tại ngoại giới gió nổi lên vân dũng, oanh động xôn xao thời điểm, Lạc gia cũng tại bắt gấp thời gian khai thác hành động. Tại Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng thủ ý cùng mệnh lệnh dưới, Lạc gia phân bố tại Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội thế lực cùng tộc nhân đều bị triệu hồi đến Long Tích Thần Sơn. Nói cách khác, Lạc gia chủ động từ bỏ những cái kia nắm trong tay cương vực cùng địa bàn, đem dưới trướng có lực lượng toàn bộ triệu tập đến Long Tích Thần Sơn. Cái này tại ngoại giới xem ra, Lạc gia là bởi vì trải qua một trận kinh biến, tông tộc nội bộ dung chuyển, không thể không đem dưới trướng thế lực co đầu rút cổ. Mà đối Lạc gia mà nói, làm như thế ngược lại có thể để Lạc gia tập trung hết thảy lực lượng phòng thủ tại Long Tích Thần Sơn, dùng ứng đối hết thảy có thể phát sinh biến cố. Dù sao Diêu gia, Ninh gia những năm gần đây liên tiếp xuất động, từng bước xâm chiếm Lạc gia địa bàn cùng cương vực. Khi biết được Lạc gia nội bộ phát sinh trận này kinh biến về sau, chỗ này có thể không thừa cơ xâm phạm. Càng quan trọng hơn là bây giờ Lâm Tầm còn tại Lạc gia những cái kia đầy thiên hạ truy nã Lâm Tầm Bất Hủ Đế tộc, như biết được tin tức này, lại sao có thể từ bỏ ý đồ. Bực này tình huống dưới, lại đem Lạc gia lực lượng phân tán tại những cái kia nắm trong tay cương vực cùng thành trì bên trong, ngược lại hồi sẽ liên tục xảy ra chuyện, tao ngộ hung hiểm co đầu rút cổ phòng ngự, nhìn như không tốt đẹp lắm. Có thể này đối Lạc gia mà nói, đã là trước mắt cách làm ổn thỏa nhất. Bằng không mà nói, một khi có sát kiếp đột kích, Lạc gia tổn thất tựu không chỉ là một chút địa bàn, cực có thể sẽ lại không cách nào tại để lục thiên vực chỗ dựa. Nói ngắn gọn, Lạc gia chủ mạch trọng trưởng đại quyền, cũng không cải biến Lạc gia kia suy yếu lâu ngày đã lâu quấn bách tình cảnh. Ngược lại bởi vì một đêm kia kinh biến, làm cho tự thân tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Mà liền tại cơn mưa gió này phiêu diêu, dung chuyển bất an thế cuộc xuống, một đoàn người phong trần mệt mỏi đến Long Tích Thần Sơn. Bây giờ đã chấp trưởng Lạc gia đại quyền Lạc Tiêu, mang theo Lạc gia chủ mạch một đám lão nhân tự mình tiến về nghênh đón. Khi thấy kia một đạo quen thuộc gầy gò thân ảnh lúc, Lạc Tiêu không nhịn được kích động nói: Lục lão, ngày cuối cùng trở về. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 269 chương 2659 gió nổi lên đã cách nhiều năm. Lục Bá Nhai xuất lính Di La Động Thiên một đám truyền nhân, quay về Lạc gia từ trên xuống dưới nhà họ Lạc đều là phấn chấn. Những ngày này theo ngoại giới thế cuộc dung chuyển, Lạc gia bên trong cũng tràn ngập bên trên ngưng trọng, đè nén không khí. Bởi vì ai đều tin tưởng, Lạc gia trải qua một đêm kia kinh biến về sau, tình cảnh cũng không lạc quan. Mà Lục Bá Nhai cùng một đám Di La Động Thiên truyền đến, không thể nghi ngờ cho Lạc gia mang đến cực lớn cổ vũ. Người nào không biết, Lục Bá Nhai cùng Thông Thiên Chi Chủ chính là Mạc Nhị Chi Giao cái kia một tay đạo văn tạo nghệ, đơn giản xuất thần nhập hóa, vô xuất kỳ hữu. Lục Bá Nhai sau khi đến, tự phân phó Hư Nhược Tốc xuất lính một đám Di La Động Thiên truyền nhân bắt đầu ở Long Tích Thần Sơn bên trong bố trí đạo văn cấm trận. Lạc gia cũng cho toàn diện phối hợp, kiêm gia phòng, sương khói bốc hơi kia một gốc cổ xưa dưới cây liễu bài trí lấy thanh thạch công văn cùng bộ đoàn. Lục tiên sinh thành lập Di La Động Thiên, thu môn đồ khắp nơi, phải chăng tựu sớm đã dự liệu được lại có sự tình hôm nay phát sinh? Lâm Tầm tự tay là Lục Bá Nhai châm trà. Không sai biệt lắm như thế. Lục Bá Nhai gật đầu, nói: bên trong hoạn diệt trừ, còn có ngoại hoạn. Bất quá, trong thời gian ngắn, Lạc gia tình cảnh chỉ sợ rất khó sinh ra chân chính cải biến. Lâm Tầm rất tán thành. Vẹn vẹn Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội tựu có Diêu gia, Lăng gia hai đại Bất Hủ Đế tộc nhìn chằm chằm. Nếu đem ánh mắt đặt ở toàn bộ Đệ Lục Thiên Vực, phàm là biết mình xuất hiện tại Lạc gia những cái kia cừu địch thế lực, tất không có khả năng thờ ơ. Bực này thế cuộc dưới, Lạc gia muốn triệt để thay đổi loại này quẫn bách khốn cảnh, đích thật là trong thời gian ngắn vô pháp làm được. Trước lúc rời đi, ta sẽ giúp Lạc gia xuất chiến. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, có lẽ vô pháp đi từng cách đem bọn hắn san bằng, nhưng ngăn trở sự tiến công của bọn họ vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần đem bọn hắn đánh ra sức đánh sợ, biết rõ Lạc gia không phải tùy ý ai liền có thể nuốt vào, bọn hắn tự nhiên không còn dám mạo muội xâm phạm. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, để Lục Thiên vực bên trong phân bố rất nhiều bất hủ đế tộc. Có thể cho dù là đứng đầu nhất bất hủ đế tộc, có bất hủ nhân vật số lượng cũng cực kỳ có hạn. Nhiều thì hơn 10 người, ít thì 3-5 người. Bực này tình huống dưới, bọn hắn có thể điều động lực lượng có lẽ rất khổng lồ, nhưng chân chính uy hiếp cuối cùng chỉ là kia bấm tay có thể số bất hủ nhân vật. Mà đối Lâm Tầm mà nói, đánh giết bất hủ nhân vật cũng không phải là việc khó. Cho dù đối phương có thể mượn dùng trật tự lực lượng, tại Vô Uyên kiếm đỉnh trước mặt cũng chung quy là phí công huống chi. Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia bên trong cũng có được 2 vị bất hủ nhân vật. Mặc dù bị trấn áp vô số năm, bị hành hạ vô số năm, mà dù sao là đặt chân bất hủ tồn tại bây giờ, lại có Lục tiên sinh cùng một đám Di La Động Thiên truyền nhân hỗ trợ, bảo chủ Lạc gia không bị công phá cũng không phải chuyện khó giải quyết. Lục Bá Nhai vui mừng nói, ngươi nguyện ý là Lạc gia xuất chiến ta an tâm. Lâm Tầm cười nói, Lục tiên sinh, Lạc gia chi mạch phạm vào tội ác, ta cũng sẽ không tính tới toàn bộ Lạc gia trên đầu. Điểm ấy ăn oán ta còn tự hiểu rõ. Huống chi, cũng là bởi vì sự xuất hiện của ta, mới khiến cho những cái kia cừu địch thế lực để mắt tới Lạc gia. Bực này tình huống dưới, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nói. Trong lòng của hắn khẽ động, đem một cái sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng hộp đưa cho Lục Bá Nhai. Lục tiên sinh, trong này là một cỗ trật tự lực lượng, ta mặc dù đem nó hàng phục, nhưng lại vô pháp triệt để đem luyện hóa, chỉ có thể mời ngài tới hỗ trợ. Lục Bá Nhai mở ra thanh đồng hộp xem xét, không nhịn được lộ ra vẻ động dung. Thiên giai trật tự, Lâm Tầm nói, không sai, này trật tự cùng nguyền rủa chi lực có quan hệ. Là năm đó ta tại đệ nhất thiên vực một cái tên là Đỏ Thần Lính địa phương chỗ hàng phục. Nếu đem hắn luyện hóa, bố trí tại Lạc gia, tin tưởng có thể đủ phát huy ra không thể dự đoán tác dụng. Thiên giai trật tự lực lượng như có được dạng này trật tự lực lượng, đủ để cải biến để Lục thiên vực bất kỳ một cách nào bất hủ đế tộc vận mệnh. Đủ có thể khiến bọn hắn cả tộc tiến về để thất thiên vực bên trong cắm rễ giống như trước đây ít năm thời điểm. Chúc gia đoạt được một cỗ thiên giai trật tự lực lượng về sau, hắn có danh vọng cùng địa vị hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ngay tại trù tính lấy tiến về để thất thiên vực cắm rễ lập tộc công việc, nguyên nhân ngay tại ở. Phóng nhãn toàn bộ để Lục thiên vực, không có một cách nào bất hủ đế tộc có thể trường khống thiên giai trật tự lực lượng. Đồng phục đều là địa giai trật tự. Nếu là Lạc gia có được một cỗ thiên giai trật tự lực lượng, đơn giản chẳng khác nào có được một cái đại sát khí. Về sau cực có thể còn có hy vọng giết trở lại để thất thiên vực. Lục Bá Nhai tự nhiên cũng tin tưởng thiên giai trật tự lực lượng giá trị. Giống như trước đó những trong năm kia, hắn tại loạn ma hải huyền cấm chi vực bên trong hàng phục cấm quốc trật tự lúc, làm sao không nghĩ tới đem cấm quốc trật tự chi linh cũng hàng phục như nói như vậy. Lạc gia gặp được hung hiểm cùng khó khăn, đều tương nghênh đao mà giải. Căn bản không lo vô pháp một lần nữa quật khởi, thật là thiên giai trật tự. Hơn nữa còn là thiên giai tứ phẩm trình độ nguyền rùa trật tự. Lục Bá Nhai ánh mắt một trận phiêu hốt, nội tâm lăn lộn không thôi. Hắn thật không nghĩ đến, Lâm Tầm tiện tay liền lấy ra dạng này một cỗ phẩm tướng siêu phàm trật tự lực lượng. Một lúc sau, Lục Bá Nhai không nhịn được hỏi, ngươi thật dự định đem này trật tự lực lượng lưu tại Lạc gia? Bảo vật này quá quý giá, nếu là bị bất hủ nhân vật đạt được, có thể đủ tại kia để thất thiên vực mở môn đình, thành lập một phương thuộc về mình bất hủ thế lực. Chính là bởi vì quá mức quý giá, Lục Bá Nhai giờ phút này mới không khỏi có chút khó có thể tin. Chỉ cần có thể đến giúp ông ngoại của ta cùng cứu cứu, như vậy đủ rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Về sau, chờ ta theo tạo hóa chi khư đem phụ mẫu tiếp khi trở về, mẫu thân nàng cũng có thể hồi trở lại Lạc gia nhìn xem. Dù sao, nơi này là nhà của nàng. Lục Bá Nhai nhìn chăm chú Lâm Tầm nửa ngày, lúc này mới xác định Lâm Tầm là thật sự định làm như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tiểu tử này khí phách cùng lòng dạ, hồ đồ không kém hơn hắn ngoại tầng tổ. A tốt, ta tới giúp ngươi luyện hóa cái này nguyền rủa trật tự. Lục Bá Nhai thống khoái đáp ứng. Bất quá, muốn chân chính có thể mượn dùng bực này trật tự lực lượng, sợ là còn phải đợi một đoạn thời gian. Ăn, ta tranh thủ trong vòng nửa năm luyện hóa nó. Lâm Tầm gật đầu, nói, Lục tiên sinh chuyện này tạm thời đừng nói cho những người khác, để tránh tiết lộ phong thanh. Lục Bá Nhai khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái, nói, tại sao ta cảm giác ngươi là lo lắng những cái kia ngoại địch không đến. Lâm Tầm cười lên, nhàn dối cũng là nhàn dối, đã không có năng lực đem bọn hắn từng cái san bằng, trước cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử cũng không tệ. Lục Bá Nhai yên lặng. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, Lạc gia không khí rất bình tĩnh, nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, Lạc Tiêu các loại chờ một đám Lạc gia lão nhân một mực tại chuẩn bị. Toàn bộ tông tộc các hạng công việc đều đang khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. Dùng hư nhược cốc cầm đầu Di La Động Thiên truyền nhân cũng vội vàng túi bụi. Tại Lục Bá Nhai thủ ý cùng chỉ điểm xuống, bọn hắn tại Long Tích Thần Sơn trong ngoài bố trí một tòa có thể xưng hùng vĩ kinh khủng cấm trận. Này cấm trận bởi 108 tòa đạo văn trận đồ tạo thành. Mỗi một tòa trận đồ hàm quát 10 vạn cửu thiên đạo cấm chế đạo văn, cùng một chỗ tổ kiến cùng một chỗ, giống như 108 tòa cấm chế thế giới. Theo Lục Bá Nhai dự đoán, nếu là toàn lực vận hành tình huống dưới, trận này uy năng có thể đủ đơn giản đem tổ cảnh nhân vật chấn sát. Liền là thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn cũng căn bản vô pháp thoát khốn trận này tên thiên đồ. Vì bố trí trận này, Lạc gia gần như tương gia ngọn nguồn đều móc sạch, các loại thần liêu cùng linh tài hết thảy đập đi vào. Bây giờ đã bố trí hơn phân nửa, không bao lâu liền có thể triệt để thành hình. Tại toàn bộ Lạc gia đều đang khẩn trương bận rộn lúc, Lâm Tầm ngược lại là thanh nhàn nhất một cái. Hắn một mực ở tại Kiêm Gia Phong tính tu ngồi xuống, lĩnh hội vô cực thần thư chín đại cấm trận, bình tĩnh mà phong phú. Đoạn thời gian gần nhất, theo kết thúc cùng Lạc gia chi mạch ở giữa thù hận, giống như phá vỡ quấn quanh ở trong lòng nhiều năm một tầng gông cùng xiềng xích, để Lâm Tầm tâm cảnh trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nhất là tại tu luyện lúc, để Lâm Tầm thỉnh thoảng chi gian bắt được rất nhiều huyền diệu khó tả thể ngộ, nhưng khi cẩn thận thể vì lúc lại không đấu vết, giống như không thể gọi tên tâm huyết dâng lên, lại giống trong cõi u minh lơ đãng lói lên một tia huyền cơ. Cứ việc chưa từng chân chính thể ngộ đến kia huyền bí trong đó, có thể những biến hóa vi diệu này vẫn là để Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Hắn biết rõ đây là cùng đột phá bất hủ có liên quan thời cơ, trước kia lúc tu luyện căn bản không có xuất hiện qua loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thuộc về phá cảnh hy vọng đã xuất hiện, dù là bây giờ còn chưa có thể chân chính mà nắm chặt loại này huyền diệu thời cơ, dù là tấn cấp chỉ là một chút rất mờ mịt hy vọng, nhưng vẫn là cho Lâm Tầm mang đến lớn lao cổ vũ. Như hắn bực này tuyệt đỉnh đại đế, muốn phá cảnh bất hủ tầng thứ, gặp được khó khăn chú định hoàn toàn không phải cái khác cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Dù sao, từ tu hành đến nay, hắn một mực mưu cầu chính là cổ kim chưa từng có, chư thiên duy nhất chi đạo. Càng như thế, liền để hắn phá cảnh chi lộ ra càng khác biệt tầm thường. Đối mặt hung hiểm cùng gian nan, cũng nhất định là những người khác vô pháp tưởng tượng. Nhưng cũng còn tốt, Lâm Tầm bây giờ đã cảm nhận được loại này phá cảnh huyền cơ. Thấy được hy vọng cái này một ngày sáng sớm. Bình minh tảng sáng thời điểm. Cự ly Long Tích Thần Sơn 8.000 dặm chi địa Đại Phong Thành bên trong quạnh quẽ mà hiu quạnh. Trong ngày thường phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, bây giờ đã trở nên trống rỗng. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội dung chuyển. Cuồn cuộn sóng ngầm. Gần như khắp nơi đều tại thịnh truyền. Lạc gia sẽ tao ngộ diệt tộc nguy hiểm tin tức. Đến mức, Đại Phong Thành tọa này cự ly Lạc gia gần nhất thành trì. Cũng thành mọi người trong mắt nguy hiểm nhất khu vực nguyên bản nơi dừng chân ở trong thành đám người. Đều là lần lượt theo trong thành rút lui. Chỉ sợ Lạc gia gặp nạn lúc. Trận này tai họa cũng lan đến gần Đại Phong Thành. Cho đến ngày nay. Đại Phong Thành dạng này một cái phồn hoa giàu có chi địa. Nhiễm nhiên thành một tòa thành không làm thần hy chi quang khắp nơi vẩy vào cái này vắng ngắt Đại Phong Thành lúc. Tại chỗ rất xa hư không. Một chi đội hình thật lớn đội ngũ nếu như che khuất bầu trời hắc vân lướt đến. Âm âm độn quang như mưa, bảo quang chói lọi. Làm chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện tại Đại Phong Thành trên không. Tư không đều tựa như sụp đổ. Không chịu nổi loại kia uy thế. Phát ra ồ ồ gào thét thanh âm. Nhất là cầm đầu bốn người. Từng cái di tán lấy bất hủ khí tức. Uy thế chi thịnh. Thông thiên triệt địa. Tựa như ngang hàng mà đi bốn vị vô thượng chúa tể mà tại phía sau bọn họ. Thì là một đám tổ cảnh nhân vật. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Lít nha lít nhít. Chừng hơn 100 người chi quy mô bê. Sợ. Cuối tháng lại có bảo càng.